Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 131. Gặp gỡ cỡ lớn ăn thịt yêu thú muốn làm sao? Đối mặt chạm hướng mình phần đuôi kiếm quang, An Chi Ma Quân đột nhiên cười quái dị một tiếng. Hắn đem cái đuôi buông lỏng, đem Tống Thư Hằng từ trên cao ném xuống. Ai cũng không biết ma tu nhóm tư duy lô giới là thế nào. Tống Thư Hằng chém ra một kiếm này vốn là muốn bức ma quân đem chính mình ném ra tốt đào mệnh. Nhưng không nghĩ tới kiếm quang đều không chém tới, An Chi Ma Quân liền chủ động đem hắn ném xuống. Có lẽ đối ma quân tới nói, đã Tống Thư Hằng không phải Tô Thị A Thập Lục, liền không có bất kỳ cái gì giá trị. Lại hoặc là hắn có tính toán gì khác. Không ai có thể biết ý nghĩ của hắn. Ngay sau đó, An Chi Ma Quân hai tay vỗ tay. Đầy trời màu đen tiểu kiếm xuyên thẳng qua trở về tại ma quân ngay phía trước hình thành một cái lăn lăn kiếm cầu. Kiếm cầu chính diện nghênh kích phù bảo kiếm quang. Ầm, màu đen kiếm cầu cùng cái kia đảo hoa lệ kiếm quang đụng vào nhau. Chân nguyên lẫn nhau bạo. Khí lãng hóa thành thực chất hướng phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn lật. Chính từ không trung hạ lạc Tống Thư Hằng bị khí lãng xông lên. Cả người như lắp lửa mũi tên. Gia tốc hướng mặt đất rơi xuống. Giờ khắc này, hỏa tiến hào Tống Thư Hằng chỉ có một cái ý nghĩ. Không nên đụng đến cứng rắn đồ vật. Rầm, rầm, rầm. Trên bầu trời, đao quang kiếm ảnh trùng kích khí lãng qua đi. An Chi Ma Quân yêu nguyên đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Tại dưới chân hắn có một đạo màu đen độn quang nâng thân hình của hắn. Lông tóc không thương cao thủ tư thái tại thời khắc này hiện ra không thể nghi ngờ. Gâu, gâu. Lúc này, xa xa lớn be kia xe thép dài hai tiếng. Chỉ thấy lòng bàn chân của nó hạ đột nhiên toát ra bốn cái ca. Nô tử cực kỳ giống phong hỏa luân. Có phong hỏa luân tương trợ. Lớn be kia xe khuyển yêu tốc độ chạy lập tức tăng lên một cái cấp bậc không ngừng. Nó một cái con chó đói chụp mồi. Há miệng cắn về phía An Chi Ma Quân. Thảo, cái này đại cẩu tại sao phải đuổi theo ta không thả? Ma quân phong phạm cao thủ trang bức vẫn chưa tới 2 giây, liền phá công. Hắn vội vàng thu hồi cái kia đầy trời màu đen tiểu kiếm. Một lần nữa hóa thành sương mù. Sau đó trên không trung cấp tốc xê dịch. Chật vật tránh né lớn be kia xe khuyển yêu. Đông, Tống Thư Hằng rốt cuộc rơi xuống đất, may mắn không có đụng vào nham thạch bên trên. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình cũng giống như nát. Đau đớn kịch liệt dâng lên. Không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Lúc này, hắn cảm giác mình trước mấy ngày tu luyện chăm chỉ thật sự là quá đúng. May mắn tố chất thân thể tăng lên tới bây giờ cường độ. Cái này một ném mới không có đem hắn ngã chết. Một bên khác, Tiên Nông Tông Đại Thúc cùng hai vị tam phẩm tu sĩ chính đang nhanh chóng xử lý các đồng bạn. Tiên Nông Tông tu sĩ vận khí khá tốt. Mặc dù bị thương nặng ngã xuống đất nhiều người như vậy. Nhưng ít ra không ai chết mất. Đại cẩu, ngươi cho bổn quân chờ lấy. Mấy người bổn quân rảnh tay, nhất định phải làm thịt ngươi ăn bữa thịt chó. Trên bầu trời, An Chi Ma Quân phát ra phẫn nộ gào thét. Xem ra hắn là tại lớn be kia xe miệng hạ bị thất thế. Ngay sau đó, thân thể của hắn hạ cướp. Như diều hâu bắt con gà con. Bắt đi rồi Tiên Nông Tông Đại Thúc. Không có bắt Tống Thư Hằng, mà là bắt đi Đại Thúc. Sau đó, ma quân xa xa độn đi. Chẳng lẽ ma quân là cận thị, lại bắt nhầm người sao? Trong hư không, lớn be kia xe phi một tiếng nhổ trong miệng màu đen đặc chất. Mắt chó bên trong tràn đầy vẻ khinh miệt. Gâu, gâu, chính Đức Sư Huynh. Tiên Nông Tông hai vị tam phẩm tu sĩ bên trong có vị nữ tu nhìn qua Đại Thúc bị bắt đi sau kêu sợ hãi. Ngay sau đó, nàng thả người nhảy lên, hướng phía An Chi Ma Quân phương hướng đuổi theo. Nguyên lai, Tiên Nông Tông đùa bước Đại Thúc đảo hiểu vì chính Đức, còn lại một vị khác tam phẩm tu sĩ vốn cũng muốn đuổi theo đi. Nhưng nhìn thấy đầy đất thổ thương đồng môn các sư huyên đệ, chỉ có âm thầm cắn răng. Cố nén truy kích suy nghĩ. Lưu lại thay các bạn đồng môn trị liệu. Thủ thương Tiên Nông Tông các đệ tử tại hắn hiệp trợ kế tiếp nửa ngồi mà lên, khoanh chân điều tức, khôi phục thương thế. Khẽ thở dài, vị này tam phẩm tu sĩ lại nhìn mắt nơi xa nằm Thi Tống Thư Hàng. Nghĩ nghĩ về sau, hắn còn là quá khứ, nửa đỡ dậy Tống Thư Hàng cho hắn ăn nuốt mai chỉ thương đan dược. Tiên Nông Tông an hiểu gieo trồng các loại linh thảo tiên dược, trong tông các loại đan dược số lượng không ít. Cho nên mới sẽ bỏ được cho một người xa lạ phục dụng chỉ thương đan dược. Một phương diện khác, đây cũng là Tiên Nông Tông tập tục. Bọn hắn môn phái phong cách thuần phác, trong tông môn đệ tử phần lớn tính cách lương thiện. Nếu không phải lần này tông môn chí bảo Thất Hoàng Diệu Quả bị người cướp đi, bọn hắn cũng sẽ không dẫn đến như vậy. Cũng nhiều thua thiệt gần mấy trăm năm tu sĩ giới tương đối mà nói tương đối bình thản. Nếu không như thế một cái sức chiến đấu không cao người tốt môn phái đạo thống rất khó duy trì. Tống Thư Hằng ăn vào viên đan dược này về sau, có thể rõ ràng cảm ứng được có cỗ thanh lương khí tức từ trong miệng một mực chảy vào ngũ tạng lục phủ. Nguyên bản đau nhức nội phủ bị cái này thanh lương khí tức chảy qua về sau, rất nhanh biến thư sướng. Mấy hơi thở thương thế bên trong cơ thể liền đã khỏi hẳn. Tạ ơn! Tống Thư Hằng hít sâu, từ trên mặt đất bò lên. Vị này tam phẩm tu sĩ ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài. Không khách khí. Đang khi nói chuyện, Tiên Nông Tông các đệ tử đều điều tức hoàn tất, tụ tới. Vị kia gọi Chính Đức. Đại thúc bị bắt, một vị khác nữ tính tam phẩm tu sĩ đuổi theo Chính Đức đại thúc mà đi. Hiện trường. Tiên Nông Tông đệ tử bên trong thân phận cao nhất, thực lực mạnh nhất chính là Tống Thư Hàng bên người vị này tam phẩm tu sĩ. Có vị trên mặt ngây thơ chưa thoát đệ tử khổ khuôn mặt hỏi. Chính Ngôn sư huynh, chúng ta tiếp xuống làm sao? Tô gia A Thập Lục chưa bắt được. Ngược lại là bọn hắn Chính Đức sư huynh bị quái nhân kia bắt đi. Liên Chính Duyệt sư tỷ cũng đuổi theo mà đi. Đây thật là mất cả chỉ lẫn trài, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nghĩ tới đây lúc, vị này ngây thơ mạt thoát đệ tử hung dữ nhìn chằm chằm mắt Tống Thư Hàng. Hắn cảm giác đây hết thảy đều là bởi vì Tống Thư Hàng nguyên nhân. Chúng ta tiếp xuống. Các loại chính năng sư huyên tới rồi nói sau. Chính Đức sư huyên cái kia có Chính Duyệt sư muội đi theo, tùy thời cùng nàng giữ liên lạc. Chính Ngôn thở dài nói, hắn nói. Chính năng sư huyên chính là lần này viện quân trong tiểu đội tứ phẩm tu sĩ. Cũng là hiện tại Tiên Nông Tông sức chiến đấu mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, Tiên Nông Tông thành viên đều là mặt mũi tràn đầy sầu khổ chi sắc. Lúc này Tống Thư Hằng đột nhiên nhấc tay nhẹ giọng hỏi. Cái kia, mặc dù không có ý tứ, nhưng ta có thể hỏi cái vấn đề không? Hừ, cái kia ngây thơ mạt thoát đệ tử lạnh hừ một tiếng. Đạo hữu mới nói. Chính Ngôn sư huyên nói. Ta muốn biết. Nếu như một cái yêu thú cường đại chính hướng chúng ta tới được lời nói, chúng ta muốn đối phó thế nào? Tống Thư Hằng ánh mắt cướp hướng lên bầu trời. Cái kia lớn kinh ba yêu khuyển chơi chán truy đuổi An Chi Ma Quân trò chơi. Nó sấm lên phong hỏa luôn chạy một vòng về sau. Lè lưới. Quay người hướng phía Tiên Nông Tông đám người tới gần. Tiên Nông Tông đệ tử ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi bay tới lớn be kia xe khuyển yêu. Không ai có thể trả lời Tống Thư Hằng vấn đề. Nó ăn thịt sao? Có người nhẹ giọng hỏi. Khẳng định. Tống Thư Hằng đáp. Ngươi gặp qua không ăn thịt đại cẩu sao? Chúng ta muốn chạy trốn sao? Lại có người hỏi cái ngốc vấn đề. Ai có thể chạy qua cái này lớn be kia xe? Huống hồ nó sẽ còn bay. Chẳng lẽ chỉ thuận theo ý trời? Hoặc là hy vọng kinh ba yêu khuyển không đói bụng? Đúng rồi. Ta rời đi tông môn trước. Chính Hoành sư huyên cho ta một bản ứng phó các loại nguy cơ sổ tay. Có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Lúc này, vị kia ngây thơ mạt thoát đệ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn cấp tốc tại trong quần áo móc lên. Móc ra một bản vỏ cứng bản bút ký. Chính Hoành sư huyên là Tiên Nông Tông bên trong phụ trách chăn nuôi yêu thú nhân viên chuyên nghiệp. Mà lại thường xuyên du lịch bên ngoài. Mạo hiểm kinh nghiệm phong phú. Hắn nói không chừng có ghi chép lại ứng đối cỡ lớn hung thú nguy cơ biện pháp. Ngây thơ mạt thoát đệ tử cấp tốc lật đến. Yêu thú thiên nơi đó. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 132. Ta họ Tống, đây là chứng minh thư của ta. Chương 132. Ta họ Tống, đây là chứng minh thư của ta. Tống Thư Hằng có chút nghi vấn nhìn về phía bản vỏ cứng bản bút ký. Thứ này cũng không phải diệu kế cẩm nang. Thật có thể phát huy được tác dụng. Tìm được một đoạn này. Thân là một vị chuyên nghiệp yêu thú chăn nuôi viên, ta hướng ngươi giới thiệu một số tự mình kinh lịch, cùng một số được từ yêu thú chăn nuôi viên các tiền bối truyền miệng kinh nghiệm. Hiện tại giả thiết, làm ngươi gặp gỡ cỡ lớn họ mèo, họ chó loài ăn thịt loài yêu thú lúc phải làm gì? Trên mặt ngây thơ chưa thoát đệ tử hưng phấn nói. Chính Hoành sư huyên, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, đây chính là chúng ta muốn đồ vật. Tiếp tục nhìn xuống đi. Lúc này, ngươi tuyệt đối không nên kinh hoàng, bảo trì trấn định. Đầu tiên, ngươi chú ý một chút cỡ lớn ăn thịt loại yêu thú ánh mắt. Nó có phải hay không cúi đầu nhìn chằm chằm ngươi, ánh mắt một lát không rời. Nếu như đúng vậy, vậy ngươi phải chú ý. Ta có thể phi thường xác định nói cho ngươi, cái này chứng minh ngươi đã bị nó xếp vào ăn menu tuyển hạng. Tiên Nông Tông đệ tử lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cái kia be kia xe lớn khuyển yêu. Quả nhiên như sư huyên trong sổ ghi chép. Lớn khuyển yêu chính. Chó nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm đám người từng bước tới gần. Điều này hiển nhiên là đem tất cả mọi người kéo vào menu tiết tấu A. Nhanh lên tiếp tục, chính Hoành sư huyên có hay không ghi chép ứng phó cỡ lớn khuyển yêu biện pháp. Những người khác kêu lên. Ngây thơ chưa thoát đệ tử tiếp tục đọc nói. Lúc này, sư đệ ngươi không nên kinh hoàng, bảo hộ trấn định. Nhớ lấy không cần cúi đầu, xoay người bại lộ chỗ yếu hại của mình. Nếu như vậy, sẽ để cho yêu thú cho rằng ngươi là chỉ muốn ăn thì ăn đồ ăn. Cũng nhớ lấy không cần quay người đào mệnh. Bởi vì vì sư đệ ngươi chạy lại nhanh cũng không có yêu thú chạy nhanh. Ngược lại sẽ gây nên yêu thú săn thức ăn bản năng. Đặc biệt là mèo khoa loại yêu thú. Rất ra thích trêu đùa trong chạy trốn con mồi. Coi như không đói bụng. Cũng ra thích trêu đùa con mồi. Đùa bỡn đến chết. Lúc này, ngươi nên tận lực đứng thẳng thân thể, ánh mắt nghiêm túc, trên mặt muốn tràn ngập nộ khí. Sau đó ngươi đối yêu thú kia giang hai tay ra, trong miệng phát ra la to thanh âm. Tỉ như, thảo nê mã, ngựa ép đến ăn lão tử a. Không ăn ngươi chính là chó. Loại hình thanh âm phát huy ra khí thế đến. Ngây thơ đệ tử đọc đến nơi đây lúc, lập tức có vị Tiên Nông Tông đệ tử đứng ra thân tới. Hắn giang hai tay ra ngăn tại be kia xe chó trước mặt, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, dùng thanh âm tức giận hét lớn. Thảo nê mã, ngựa ép có gan đến ăn lão tử a. Không ăn ngươi chính là chó. Lớn tiếng gào thét, khí thế như hồng. Tống Thư Hằng rất hoài nghi, làm như vậy thật có hiệu quả. Có thể hay không chọc giận kinh ba đại yêu khuyển. Hắn nhớ ký Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tiền bối đã từng nói chuyện trời đất nhắc qua. Cao phẩm cấp yêu thú đều có được không kém gì trí tuệ của nhân loại. Có thể giảng nhân ngôn. Nhưng mà, cái này làm cho người ta không nói được lời nào phương pháp vậy mà thật sự hữu hiệu. Trên bầu trời lớn kinh ba yêu khuyển thật sự dừng lại. Ngồi chồm hổm trong hư không. Lè lưới nhìn qua vị này Tiên Nông Tông đệ tử. Có hiệu quả, thật sự hữu hiệu quả a. Nhanh lật hạ đến xem, sau đó phải làm thế nào. Như thế nào mới có thể đuổi đi cái này khuyển yêu. Vị kia ánh mắt nghiêm túc, một mặt nộ khí đệ tử thấy thế, lòng tin tăng gấp bội nói. Ngây thơ mà thoát đệ tử gật đầu, lòng mang chờ mong, lật ra trang kế tiếp. Chỉ thấy ở phía sau một tờ bên trên có một câu. Dạng này, ngươi có thể chết tương đối có tôn nghiêm điểm. Nói đùa cái gì? Ngây thơ mạt thoát đệ tử lập tức khép lại bản bút ký. Chính Hoành sư huynh, ta con mẹ nó cái bức. Ngươi sao có thể như thế hố sư đệ ta? Mau nói bước kế tiếp a, ta đã kinh hãi cái này đại yêu khuyển. Mau nói ta sau đó phải làm thế nào? Nếu không khẳng định chấn không được bao lâu. Vị kia đứng ra đệ tử kích động nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trên mặt ngây thơ mạt thoát đệ tử con mắt đều ẩm ướt, rất muốn khóc. Lớn be kia xe khuyển yêu ngồi xổm trong hư không. nhìn qua Tiên Nông Tông đệ tử Đại Hống Đại Khiếu, trong mắt của nó lộ ra trêu tức ý cười. Đúng vậy, Tống Thư Hằng dám cam đoan mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái kia lớn be kia xe trong mắt biểu lộ sinh động cực kỳ. Nhìn thấy nó vẻ mặt như vậy về sau, Tống Thư Hằng trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chí ít cái này lớn be kia xe chó đối nhóm người mình không có ác ý. Sau khi cười xong, nó đứng dậy lắc lắc trên người lông tóc, sau đó giẫm lên hư không rời đi. Trước khi rời đi, nó còn ý vị thâm trường nhìn Tống Thư Hằng một chút. Đại yêu khuyển sau khi rời đi, Tiên Nông Tông các đệ tử tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Trước đó vị kia đứng ra âm thanh triều bái lấy lớn kinh ba yêu khuyển, gầm rú đệ tử càng là đặt mông ngồi dưới đất tái khởi không thể. Chính Hoành sư huyên ghi lại biện pháp còn thật sự hữu hiệu, cái kia đại yêu khuyển thật rời đi. Cái này vị đệ tử không biết mình là kém chút tại rủ môn quan dạo qua một vòng. Còn đối chính Hoành sư huyên ghi lại hố cha phương pháp tán thưởng cực kỳ. Lần sau gặp gỡ mèo, loại chó cỡ lớn yêu thú lúc rốt cuộc không cần sợ hãi. Ngây thơ chưa thoát đệ tử âm thầm nắm chặt bản bút ký. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem bản bút ký câu nói sau cùng kia cho vị sư huyên này nhìn xem. Nếu không vạn nhất sư huyên về sau gặp lại cỡ lớn yêu thú, bất chấp tất cả, đứng ra đối yêu thú dừng lại quát mắng, sau đó bị ăn sạch làm sao bây giờ. Nghỉ ngơi tại chỗ thật lâu về sau, Tiên Nông Tông đệ tử thương thế khôi phục lại. Tiên Nông Tông các đệ tử tụ thành một vòng, chờ lấy bọn hắn trong miệng chủ tâm cốt. Chính Năng sư huynh chạy đến. Tống Thư Hằng một thân một mình ngồi ở một bên khác, tựa ở một gốc cây dưới. Sau đó, muốn trước nghĩ biện pháp về Giang Nam Đại học thành mới được. Hắn bị ném ở mảnh này dã ngoại hoang vu, vẫn phải đi phụ cận tìm xem có hay không đường cái. Mặt khác, tốt nhất có thể trước gọi điện thoại cùng Tô Thị A Thập Lục liên lạc một chút. Thuận đường dưới báo bình an mới là. Còn có Tiên Nông Tông sự. Tống Thư Hằng ngắm nhìn đâm chất thành một đống Tiên Nông Tông đệ tử. Mình thiếu hai người bọn họ tình. Nếu không phải bọn hắn công kích An Chi Ma Quân, Tống Thư Hằng thậm chí tìm không thấy cơ hội thoát thân. Về sau, vị kia chính ngôn sư huyên lại cho ăn mình một cách đan dược chữa trị vết thương. Nghĩ tới đây, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. Tiên Nông Tông cùng Tô Thị A Thất ở giữa còn có một đoạn ăn oán không có giải quyết đâu. Mặc dù đoạn ăn oán này ở giữa điểm đáng ngờ trùng điệp, nhưng Tiên Nông Tông người tựa hồ nhận định là phạm nhân chính là A Thất. Trong lúc đang suy tư, Tiên Nông Tông vị kia ngây thơ mà thoát đệ tử đi vào Tống Thư Hằng trước mặt, cố gắng bày làm ra một bộ hung tợn bộ dáng. Ngươi có phải hay không Tô Thị hậu bối? Vấn đề của hắn lập tức đưa tới rất nhiều đồng bạn lực chú ý. Bọn hắn cũng đang nghi ngờ Tống Thư Hằng thân phận. Ta không phải. Các ngươi hẳn là nghe được đại thúc trước đó gọi tiếng A. Ta chỉ là bị cái kia An Chi Ma Quân không cẩn thận bắt sai vô tội người bị hại mà thôi. Tống Thư Hằng nghiêm túc trả lời. Ngươi có chứng cứ sao? Ngây thơ mà thoát đệ tử nói. Chứng cứ? Tống Thư Hằng không nghĩ tới có một ngày, mình lại muốn hướng người khác chứng minh mình là mình. Nghĩ nghĩ về sau, hắn móc ra ví của mình tử. Nếu như ngươi nhất định phải, cái này có thể không? Hắn từ cặp ra bên trong lấy ra thẻ căn cước của mình. Tính danh Tống Thư Hằng, giới tính nam. Sau đó là xuất sinh thời đại ngày. Tiên Nông Tông tam phẩm tu sĩ. Chính ngôn sư huynh. Nhẹ nhàng tới tiếp nhận Tống Thư Hằng thẻ căn cước nhìn một chút. Hừm, hắn họ Tống. Hoàn toàn chính xác không phải Tô Thị hậu bối. Chính ngôn sư huyên chân thành nói, sau đó đem thẻ căn cước trả lại cho Tống Thư Hằng. Tiên Nông Tông các đệ tử lại là vui mừng, vừa thấy thất vọng cúi đầu. Có lẽ hắn là theo họ mẹ đây này. Ngây thơ mà thoát đệ tử tựa hồ không muốn cứ như vậy buông tha Tống Thư Hằng, hắn không buông tha nói. Có lẽ cha hắn họ là họ Tô cũng có khả năng. Tống Thư Hằng bất đắc dĩ. Ta nói a, không nên tùy tiện cải biến người khác tổ tông có được hay không? Không có ý tứ, bởi vì nhiệm vụ phạm sai lầm nguyên nhân ta những sư đệ này nhóm có chút vội vàng sao động. Chính ngôn sư huyên trách cứ cái kia ngây thơ chưa thoát đệ tử một câu, để hắn về đồng bạn bên người đi. Sau đó, chính ngôn sư huyên mình lại ngồi ở Tống Thư Hàng bên người. 6 ngày trước, Tô Thị A Thất cùng một vị lạ lẫm tu sĩ đi tới chúng ta Nguyệt Đao Tông làm khách. Hắn tự mình bắt đầu giảng thuật. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 133. Các mưu cần thiết. Chương 133. Các mưu cần thiết. Ngày ấy, Tô Thị A Thất định ngày hẹn chúng ta tông chủ. Hắn là thành danh đã lâu ngũ phẩm tu sĩ, chúng ta Tiên Nông Tông tất nhiên là lấy lễ để tiếp đón. A Thất cùng chúng ta tông chủ trao đổi hồi lâu, ngay từ đầu cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Về sau, Tô Thị A Thất hướng chúng ta hỏi thăm Thất Hoàng Diệu Quả. Bởi vì hắn một vị hậu bối độ kiếp thất bại, người bị thiên kiếp tổn thương. Hắn chính tìm kiếm có thể chữa trị hậu bối thương thế dược vật. Trải qua người giới thiệu, liền đi tới Tiên Nông Tông. Thất Hoàng Diệu Quả vốn là chúng ta Tiên Nông Tông đời đời truyền lại chí bảo. Về sau không biết làm sao, bị một số đạo hữu biết được nó tồn tại, còn bị truyền vì thần dược. Cuối cùng, dược hiệu càng truyền càng huyền, vậy mà truyền ra Thất Hoàng Diệu Quả có chữa trị thiên kiếp thương thế hiệu quả. Thú vị là chính chúng ta đều còn không biết Thất Hoàng Diệu Quả có thể có loại này thần hiệu đây. Nói đến đây, chính ngôn sư huyên từ cười nhạo cười. Lời đồn dừng ở trí giả, nhưng hết lần này tới lần khác trên thế giới kẻ ngu hoành hành. Đặc biệt là một số lâm vào trong tuyệt vọng người, rất dễ dàng cực đoan. Thà rằng tin là có. Tống Thư Hằng không biết vị này chính ngôn sư huyên vì sao hướng hắn giảng thuật những này. Bất quá việc quan hệ A Thất tiền bối, hắn yên lặng nghe là được. Cuối cùng, Tô Thị A Thất hướng chúng ta hỏi thăm có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Thất Hoàng Diệu Quả, hắn hội lấy giá cao hơn đáng giá bảo vật hối đoái. Chúng ta tông chủ cự tuyệt hắn bởi vì Thất Hoàng Diệu Quả là ta tông môn chí bảo, mà lại nó cũng không có chữa trị thiên kiếp thương thế công hiệu, không tồn tại giao dịch khả năng. Tô Thị A Thất cũng không có cưỡng cầu. Về sau, hắn liền cùng chúng ta tông chủ cáo biệt, cùng đồng bọn cùng rời đi Tiên Nông Tông. Nói đến đây lúc, chính ngôn dừng một chút, nhíu mày nói. Nhưng mà, chúng ta ai cũng không nghĩ tới, ngay tại đêm đó, Tô Thị A Thất xâm nhập chúng ta Tiên Nông Tông, liên làm chúng ta bị tổn thất Tiên Nông Tông 18 tên đệ tử, cướp đi Thất Hoàng Diệu Quả. Đây chính là Tô Thị A Thất cùng bọn hắn Tiên Nông Tông ở giữa ăn oán. Cho nên mới có đằng sau đậu bị đại thúc theo dõi A Thập Lục, muốn bắt sống hắn, đem Tô Thị A Thất bước đi ra một màn. Tống Thư Hằng nghe đến đó về sau có chút nhíu mày. Hắn nhớ tới cái kia ám sát A Thập Lục thích khách, Tiên Nông Tông cùng A Thất ăn oán phía sau, hiển nhiên là có người đang cố ý châm ngòi. Nghĩ tới đây lúc, Tống Thư Hằng tận lực để ngữ khí của mình nhu hòa. Xin hỏi, các ngươi xác định đêm đó xâm nhập Tiên Nông Tông người chính là Tô Thị A Thất sao? Tự nhiên có thể xác định. Đêm đó, ta tông môn thực lực mạnh nhất, chính năng. Sư huyên cùng 30 tên sư huyên đệ phụ trách vòng thủ tông môn bí địa. Tô Thị A Thất đột nhiên hiện thân, một đao bại ta chính năng đại sư huyên trọng thương 18 tên đệ tử. Tộc ta đệ tử từng cái tận mắt nhìn đến hình dạng của hắn, còn có cái kia độc nhất vô nhị đao pháp, Thiên Đao Táng Tinh Hải. Chính ngôn sư huyên giải thích nói. Tống Thư Hằng khóe miệng co giật. Điểm đáng ngờ quá nhiều, hắn cũng không biết muốn từ nơi nào bắt đầu đậu đen rau muống mới tốt. Tô Thị A Thất đi nhà khác cướp bóc còn lộ ra bản thân chân diện mục. Mà lại, hắn thừa dịp lúc ban đêm sắc vụng trộm làm chuyện xấu lúc còn muốn bộc lộ tài năng mình. Bí ký độc môn, sợ người khác không nhận ra hắn đến. Ngươi nói Tô Thị A Thất phải có bao nhiêu thiếu thông minh, hoặc là phải có bao nhiêu cuồng vọng, mới sẽ làm ra loại chuyện này. Ta đoán ngươi nên cùng Tô Thị A hậu bối có chút giao tình, cho nên ta cho ngươi biết chuyện này đi qua. Hy vọng ngươi không cần nhúc tay chúng ta Tiên Nông Tông cùng Tô Thị A Thất ở giữa ăn oán. Chính ngôn sư huyên nói. Hắn là muốn khuyên Tống Thư Hằng không cần cuốn vào trận này không phải là. Tống Thư Hằng suy tư một lát, đáp. các ngươi cùng A Thất tiền bối ở giữa ăn oán ta biết không nhiều, cho nên cũng không quyền lên tiếng. Bất quá, ta chỗ này có chuyện. Cảm giác vẫn là để các ngươi biết tương đối tốt. Sự tình liền phát sinh ở trước đây không lâu. Lúc ấy các ngươi Tiên Nông tông vị đại thúc kia muốn ra tay bắt sống Tô Thị A Thập Lục, sau đó thất bại. Tiếp lấy, đại thúc liền rút lui. Nhưng ngay tại đại thúc sau khi rời đi không lâu, thì có vị thích khách đột nhiên xuất thủ ám sát Tô Thị A Thập Lục. Nếu không phải ta lúc ấy trùng hợp tại chỗ, A Thập Lục khả năng đã bị giết. Nói đến thế thôi, Tống Thư Hằng không có giải thích thêm cái gì. Nếu như đối phương tin tưởng hắn, liền sẽ hào hào suy tư trong lời nói của hắn ý tứ. Nếu như đối phương không tin hắn, cái kia giải thích của hắn ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Chính Ngôn nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hoa Nam, Lam Nguyên Túc, Nguyệt Đao Tông đã cử tông di chuyển, rời đi tông môn. Đi tới Lam Nguyên Cốc. Cái này Lam Nguyên Cốc vốn là Nguyệt Đao Tông nhiều năm trước âm thầm tu kiến tị nạn chi địa. Trong cốc các loại thiết bị tề toàn, tương đương với Nguyệt Đao Tông thứ hai tông môn. Bởi vì sớm đã có chuẩn bị, Nguyệt Đao Tông đệ tử di chuyển hiệu suất rất nhanh. Không đến 3 giờ đã di chuyển hoàn tất. Tại Nguyệt Đao Tông các vị các trưởng lão an bài xuống. Các đệ tử cắt theo thân phận của mình, địa vị, lựa chọn trong cốc chỗ ở, sắp xếp cẩn thận vật phẩm của mình. Cuối cùng, Nguyệt Đao Tông các đệ tử bắt đầu trong Lam Nguyên Cốc bố trí một cái hộ tông đại trận. Cái này, hộ tông trận pháp, trải qua công tử hải trưởng lão nghiên cứu cải tiến qua. Một khi phát động, trong thời gian ngắn có thể cho trong trận Nguyệt Đao Tông đệ tử bùng lên 2 thành chiến lực. Nguyệt Đao Tông đệ tử tin tưởng có trận pháp này, liền xem như tu sĩ giới đã ngưng tụ kim đan ngũ phẩm linh hoàng đột kích, bọn hắn cũng có thể đỡ đến. Hết thầy dàn xếp thỏa đáng, công tử hải trưởng lão hướng tông chủ Phách Thiên Quân báo cáo hiện trạng. Sau đó từ tông chủ cái kia rời đi trở lại chính hắn tại Lam Nguyên Cốc tư nhân chỗ ở. Chỗ ở của hắn sạch sẽ, chỉ có một gốc màu tím cây trúc lẻ loi trơ trọi cắm ở bồn hoa bên trong. Công tử Hải đi vào phòng tay, liền khởi động phòng ngự trận pháp, có thể tạm thời che đậy ngoại nhân nhìn trộm. Tiếp đó, tay phải hắn tay áo khẽ động, đoàn kia cùng loại An Chi Ma Quân phân thân hắc vụ chui ra, phát ra khạc khạc tiếng cười quái dị. Đồng thời, cái kia màu tím cây trúc cũng nhẹ nhàng chấn động. Ám sát A Thập Lục nhiệm vụ thất bại rồi. Cái kia màu tím cây trúc khẽ chấn động, phát ra rất cơ giới hóa thanh âm. Thất bại thật sự là tiếc nuối a. Liên huyết thần đao, phù bảo đều không có thể giết chết Tô Thị hậu bối. Những này xuất từ danh môn đại gia tộc hậu bối tu sĩ, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Công tử Hải khoác lên bên hông trên trường kiếm, cười nhạt nói. Thật sự là phiền phức, dạng này liền không cách nào dẫn Tô Thị A Thất đi đối phó Tiên Nông Tông. Cái kia màu tím cây trúc bất mãn nói. Khặc khặc, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta sớm dự liệu được loại khả năng này nha. An Chi Ma Quân phân thân hắc vụ cười quái gì nói. Dù sao chỉ cần dẫn Tiên Nông Tông người đến tiến công Nguyệt Đao Tông, chúng ta đồng dạng có thể hoàn thành mục đích. Hừ, các ngươi hai cái tự nhiên không quan trọng, ta lại đến lăng không lại nhiều phí một phen trắc trở. Như vậy lùi lại mà cầu việc khác, cái thứ hai kế hoạch. Tô Thị hậu bối bắt sống đến đây không? Không có nàng, chúng ta vẫn như cũ không cách nào dẫn Tô Thị A Thất tới. Màu tím cây trúc tiếp tục nói. Công tử Hải con ngươi hơi trầm xuống. Nói, An Chi Ma Quân bản thể tự mình đi bắt Tô Thị hậu bối. Ta còn để một vị đáng yêu công cụ tạm thời kéo lại Tô Thị A Thất. Ma Quân, ngươi cũng đã thành công a? Ây, An Chi Ma Quân phân thân dừng một chút. Nói thế nào tốt đâu, bởi vì một con đại cẩu quấy dày trong lúc tình thế cấp bách. Bản ma quân bắt nhầm người. Các ngươi cũng biết. Tại bản ma quân mắt nhân loại bên trong cùng hầu tử không sai biệt lắm. Đều dáng dấp một cái bộ dáng. Căn bản không tốt phân biệt. Màu tím cây trúc xéo cợt nói. Nói cách khác, bước thứ hai kế hoạch cũng thất bại rồi. Thật cũng không tính thất bại. Kỳ thật chỉ cần chúng ta hướng Tô Thị hậu bối xuất thủ. Mặc kệ có thành công hay không bắt sống nàng. Lấy Tô Thị A Thất tính cách. chỉ cần bắt được manh mối, liền nhất định sẽ đến đây Nguyệt Đao Tông thay hắn hậu bối báo thù. Như thất đến lúc đó thật không tới, bản ma quân liền tự thân xuất mã, dẫn hắn đến đây. An Chi ma quân phân thân cắn răng nói. Đây là chính ngươi nói, chúng ta cũng không có buộc ngươi. Màu tím cây trúc cười lạnh nói. Đến lúc đó không nên bị Tô Thị A Thất một đao bổ mới tốt. Hừ, ngươi yên tâm, bản ma quân tự có thủ đoạn. An Chi ma quân cười lạnh nói. Công tử Hải ngồi trên ghế, một tay chống đỡ cái cằm, khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Như vậy, chúng ta tiếp tục theo cái thứ hai kế hoạch hành động đi. Hiện tại, trước đem Tiên Nông Tông người dẫn tới, để bọn hắn thử một chút ta vất vả cải tạo, sau uy lực của đại trận, cũng cho Nguyệt Đao Tông đệ tử gia tăng chút lòng tin. Dù sao rất nhanh bọn hắn liền muốn đối mặt Tô Thị A Thất vị này tồn tại cường đại nữa nha. Màu tím cây trúc khẽ chấn động nói. Được, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Tiên Nông Tông cao thủ đều dẫn tới. Đến lúc đó Tiên Nông Tông mấy cái nhân vật trọng yếu cần phải đánh giết, mà tông chủ của bọn hắn nhất định phải lưu mấy ngày tính mệnh, để cho hắn trở về an bài hậu sự, để cho chúng ta có thể thừa cơ đạt được Tiên Nông Tông huyền bí. Công tử Hải gật đầu, nói. Mau chóng hành động đi, muốn đuổi tại A Thất qua trước khi đến. Để Tiên Nông Tông người đến Lam Nguyên Cốc. Yên tâm đi, ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Màu tím cây trúc lên tiếng nói. Lúc này, An Chi Ma Quân cười quái dị nói. Khặt khặt, đúng, ta mặc dù không có bắt được A-17, nhưng ở nửa đường bên trên gặp được Tiên Nông Tông người, trong đó có cái tựa như là gọi Chính Đức tới, nhìn qua tại Tiên Nông Tông bên trong có chút tới. Ta suy nghĩ hắn có lẽ sẽ có điểm tác dụng, liền đem hắn bắt được. Tiên Nông Tông Chính Đức, nếu như là hắn thật có chút tác dụng, tạm thời đem tính mạng của hắn giữ lại, lấy phòng ngừa vạn nhất. Màu tím cây trúc hồi đáp. Tốt, vậy chúng ta liền các loại hành động đi, chúc chúng ta hết thảy thuận lợi. Công tử Hải đứng lên nói. Khẳng định thuận lợi. An Chi ma quân nhe răng cười. Chúng ta nhất định có thể thành công. Màu tím cây trúc nhẹ nhàng chấn động, sau đó bình tĩnh trở lại. An Chi ma quân phân hồn cũng chui trở lại công tử Hải ốm tay áo bên trong. Công tử Hải triệt hồi gian phòng phòng ngự đại trận. Thoáng nghỉ ngơi một lát, liền lần nữa tiến về tông chủ Phách Thiên Quân nơi đó. Phách Thiên Quân vẫn như cũ tựa ở cái kia hàn băng sắt chế tạo trên ghế, nhìn qua bên người cái kia thất hoàng diệu quả, ngẩn người. Đây chính là trị liệu hắn thiên kiếp thương thế bảo vật. Tiếc nuối là bảo vật này không phải sinh nuốt vào liền có thể, còn thiếu khuyết phương pháp sử dụng. Nhìn thấy công tử Hải sau khi đi vào, Phách Thiên Quân hai mắt sáng lên hỏi. Công tử Hải trưởng lão, kế hoạch hai muốn bắt đầu sao? Công tử Hải khẽ gật đầu. Đúng vậy, tông chủ. Vừa liên hệ với Tiên Nông Tông bên trong nội ứng của chúng ta, hắn đã bắt đầu hành động, đem Tô Thị A Thất cùng thất hoàng diệu quả tại Nguyệt Đao Tông tin tức truyền lại cho Tiên Nông Tông. Tiếp xuống chúng ta muốn tìm cách địa phương phục kích Tiên Nông Tông, đem bọn hắn nhân vật trọng yếu kích giết sạch. Dạng này để nội ứng của chúng ta có thể có cơ hội kế thừa. Tiên Nông Tông, hết thầy đạt được. Thất hoàng diệu quả, làm thuốc phối phương. Đến lúc đó, làm phức tạp tông chủ nhiều năm. Thiên kiếp chi họa, liền có thể khỏi hẳn. Như thế rất tốt. Phách Thiên Quân cảm thán nói. Hắn ngày đêm thừa nhận thiên kiếp chi hỏa tra tấn, hiện tại dù là chỉ cần có một tia chữa trị cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc, nếu là kế hoạch một có thể thuận lợi, chúng ta thậm chí không cần tự mình ra tay, mượn A Thất chi lực liền có thể đem chọn cái Tiên Nông Tông đánh cho tàn phế, để cho chúng ta chôn ở Tiên Nông Tông nội ứng đạt được Tiên Nông Tông tất cả cơ mật. Phách Thiên Quân cảm thán nói. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Công tử Hải mỉm cười nói. Trưởng lão nói rất đúng. Phách Thiên Quân chống đỡ khởi thân thể. Nhưng chúng ta nhiều mưu kế một số, cũng không tin lão thiên nhiều lần không để cho chúng ta thành công. Công tử Hải mỉm cười gật đầu. Thành sự tại thiên. Ha ha, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay, làm gì dùng ngày qua thành sự. Một bên khác, Tiên Nông Tông đệ tử chỗ. Chính Năng sư huyên đến rồi. Có đệ tử kinh hỉ kêu lên. Chỉ thấy nơi xa, có vị người mặc màu lam Tiên Nông Tông phục sức nam tử. Chân đạp độn quang cấp tốc hướng bên này tới gần. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 134. Tô Thị A Thất tại sao lại ở chỗ này? Chương 134. Tô Thị A Thất tại sao lại ở chỗ này? Người đến chính là Tiên Nông Tông bây giờ chiến lực mạnh nhất một trong. Chính. Chứ lót đảo hiểu bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất. Chính Năng. Hắn là vị thiên tư hơn người tu sĩ. Thân ở Tiên Nông Tông loại này tiểu môn phái bên trong. Dựa vào phổ thông tu luyện công pháp. Lại tại 180 năm bên trong sông phá trùng điệp khó khăn. Tấn thăng tứ phẩm cảnh giới. Nếu là hắn có thể đi vào một số mạnh lớn một chút môn phái lời nói. Tới gần Tiên Nông Tông thành viên trên không về sau. Chính Năng sư huyên dưới chân độn quang vừa thu lại. Hóa thành một chuôi tiểu xảo kiếm gỗ. Được thu vào trong tay áo. Sau đó hắn nhẹ nhàng linh hoạt rơi tại mặt đất. Hắn dáng người thon dài, nhìn qua không giống như là tu sĩ, ngược lại càng giống là từ trong bức tranh đi ra thư sinh. Để cho người ta vừa nhìn thấy hắn, liền sinh lòng cảm giác thân thiết. Chính Năng sư huynh, không xong, chính Đức sư huynh bị người bắt đi. Chính Duyệt sư tỷ đuổi tới, chúng ta bây giờ cũng còn không có liên hệ với nàng. Nguyên bản muốn Tô Thị A Thập Lục, hiện tại cũng không có tin tức. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia ngây thơ chưa thoát đệ tử chạy đi lên, nhào vào Chính Năng sư huynh trong ngực lên tiếng khóc lớn lên. Chính Ly chớ sợ, ta cái này không phải đã tới sao? Chính Năng sư huynh khẽ thở dài, nhưng sau nói ra. Ta vừa lấy được tông chủ tin tức. Tông chủ phát hiện Tô Thị A Thất tung tích. Hiện tại xác định Tô Thị A Thất tiến nhập một chỗ cử hình sơn cốc. Nơi đó tựa hồ là một cách gọi Nguyệt Đao Tông. Môn phái thế lực. Hiện tại, tông chủ đã mời ra Tiên Nông Tông trấn môn pháp khí. Chúng ta Tiên Nông Tông lực lượng mạnh nhất đã đến cử hình sơn cốc. Lần này nhất định phải Tô Thị A Thất cho chúng ta cái bàn giao. Ta nghĩ, rất có thể chính Đức Sư Đệ cũng bị bắt bỏ vào đến trong sơn cốc này đi. Nói không chừng đến lúc đó có thể đem hắn cùng một chỗ cứu ra. Tô Thị A Thất đến cử hình sơn cốc. Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc, ta chỉ là không rõ bọn hắn tại sao muốn bắt chính Đức Sư Huynh. Cái kia ngây thơ chưa thoát đệ tử hiển nhiên cùng chính Đức Đại Thúc tình cảm vô cùng tốt, nức nở hỏi. Tô Thị A Thất mục tiêu chính là Thất Hoàng Diệu Quả. Nhưng là Thất Hoàng Diệu Quả cũng không phải là lấy ra ăn vào liền có thể sử dụng. Hắn khẳng định là muốn từ chúng ta Tiên Tông moi ra Thất Hoàng Diệu Quả phương pháp sử dụng. Cho nên mới bắt chính Đức Sư để đi. Chính Năng Đại Sư huyên trầm giọng nói. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực tiểu sư để chính ly sau. Chính Năng Đại Sư huyên trầm giọng nói. Hiện tại còn có thể đứng dậy hành động cùng ta cùng đi tiến về cái kia cử hình sơn cốc cùng tông chủ tổ hợp. Bất kể là Nguyệt Đao Tông cũng tốt, Tô Thị A Thất cũng tốt, chúng ta cũng sẽ không e ngại. Đại bộ phận đệ tử từ dưới đất nhảy lên một cái, một mặt kích động. Chỉ có một vị tương đối xui xẻo, trước đó bị An Chi Ma Quân kiếm khí thật sâu đả thương phần bụng. Còn không có triệt để khôi phục. Hắn đột nhiên từ dưới đất vọt lên về sau. Nguyên bản khôi phục chút vết thương lại bị vỡ. Tươi máu nhuộm đỏ phần bụng. Nhìn qua gần đây đại di mụ còn thê thảm. Chính Ngôn sư huyên nhìn đến đây lúc, nói khẽ. Chính Phong, ngươi thương thế quá nặng trước ở lại chờ thương thế triệt để khôi phục. Miễn cho lưu lại bệnh căn. Chính Ly, ngươi lưu lại chiếu cố Chính Phong. Bị đả thương phần bụng Chính Phong một mặt sầu khổ chi sắc. Cái kia bị điểm tên lưu lại chiếu cố thương binh Chính Ly bĩu môi. Nhưng lại không dám không nghe chính ngôn lời của sư huynh, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu lưu lại. Chúng ta đi. Đại sư huynh vung tay lên. Phía trước dẫn đường. Từ ở sau lưng các sư để không ai có thể ngự không mà đi. Hắn cũng không dễ một người trên không trung bay lên. Đồng thời, đại sư huynh lại nói. Hướng phía trước một số, liền đường cách đại đạo. Ta tại khi đi tới thuận tay thuê chiếc xe buýt. Hiện tại cái kia xe buýt liền đứng ở ven đường thượng đẳng lấy chúng ta. Chúng ta đón xe đi qua. Đang đến gần Lam Nguyên Cốc địa phương lại xuống xe. Tiết kiệm thể lực. Cái này phong cách vẽ lập tức lại từ tiên hiệp gió chuyển biến đến dù gì hiện đại phong cách. Chính phong chính ly lưu lại. Đồng thời lưu tại nguyên chỗ còn có bị sơ sót Tống Thư Hằng. Chính ly từ đầu tới đuôi liền không có cho Tống Thư Hằng sắc mặt tốt qua. Cùng cái cáo kình tiểu hài tử. Bướng bỉnh cùng con lừa giống như. Còn không nghe người ta khuyên. Thủ bị thương rất nặng chính phong ngược lại là điển hình tiên nông tông nhân tính nghiên cứu chất phác ôn hòa. Kỳ thật Tống Thư Hằng bản muốn cùng tiên nông tông rời đi đội ngũ cùng rời đi cái này giã ngoại hoang vu. Tìm tới đầu kia đường cách về Giang Nam Đại học thành. Nhưng là tiên nông tông lần này đi ra tất cả đều là nhị phẩm trở lên tu sĩ. Sưu sưu sưu. Nhảy mấy cách liền ngay cả ảnh đều không thấy được. Cho nên hắn nên thôi chỉ có tiếp tục trước tiên nghỉ ngơi nuôi một lát chờ tích lũy đủ tinh lực lại hành động. Dù sao có cách đại khái phương hướng hẳn là sẽ không lạc đường. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau Tống Thư Hằng đứng dậy nhìn về phía hai vị tiên nông tông đệ tử. Nếu như nói, mình bây giờ hướng bọn hắn mượn điện thoại, muốn cho Tô Thị A Thập Lục gọi điện thoại báo bình an lời nói. Hai cái này tiên nông tông đệ tử có thể hay không đánh chết mình. Ăn hẳn là sẽ không đánh chết, nhiều nhất đánh gần chết A. Cho nên, vẫn là miễn đi. Hai vị đạo hữu các ngươi tiếp tục dưỡng thương, ta có việc đi đầu một bước. Cho nên Tống Thư Hằng hướng tiên nông tông đệ tử cáo biệt. Chuẩn bị đến phủ cận nhìn xem có hay không buồng điện thoại công cộng loại hình. Hừ, ai cùng ngươi là đạo hữu? Chính ly hừ lạnh nói. Chính ly không thể không lễ. Tống tiên sinh cũng chỉ là bị cuốn vào trận này tai họa mà thôi. Bản thân hắn cùng chúng ta tiên nông tông cũng không ăn oán. Chính phong dùng sức vuốt vuốt chính ly đầu, sau đó hướng Tống Thư Hằng ôm quyền nói. Đạo hữu xin cứ tự nhiên, cuối cùng còn xin ngươi đừng cuốn vào ta tiên nông tông cùng Tô Thị A Thất ở giữa ăn oán. Tống Thư Hằng họp ôm quyền hành lễ trong lòng ngầm thở dài. Thôi, về trước Giang Nam Đại học thành đi. Hết thảy chờ cùng A Thất tiền bối gặp mặt sau rồi nói sau. Đang lúc Tống Thư Hằng đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên nghe được trên bầu trời truyền đến thanh thúy tiếng kêu gọi. Tống Thư Hằng, Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một vị cao lớn nam tử chân đạp độn quang mà tới. Nam tử bên cạnh mang theo một vị tóc ngắn, dung mạo tinh xảo thiếu nữ. A, Thập Lục. Tống Thư Hằng kinh ngạc nói. Nàng làm sao tìm tới đây rồi? Còn có bên người nàng chính là Tô Thị A Thất tiền bối sao? Thế nhưng là vừa rồi. Tiên nông tông vị đại sư kia huyên không phải nói tại to lớn gì trong sơn cốc phát hiện A Thất tiền bối thân ảnh. Toàn bộ tiên nông tông người đều chạy tới. Làm sao A Thất tiền bối lại xuất hiện ở đây rồi? Trên bầu trời, Tô Thị A Thất mang theo A Thập Lục rơi xuống. A Thập Lục hai con ngươi sáng tỏ, mở thầm nghĩ. Ngươi từ đoàn kia khói đen cầu bên trong trốn ra được. Có thể là hôm nay ta may mắn giá trị tương đối cao đi. Trên nửa đường vừa vặn gặp được tiên nông tông đệ tử chặn đường cái kia khói đen cầu An Chi Ma Quân. Bọn hắn coi là khói cầu bên trong bị bắt người là A Thập Lục đây. Sau đó, ta thừa cơ dùng chương kiếm phủ từ Ma Quân trong tay thoát thân. Tống Thư Hằng nói, vừa chỉ không lướt qua hai vị tiên nông tông đệ tử. Lúc này tiên nông tông hai vị đệ tử như lâm đại địch, hai mắt trừng lớn, khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Thị A Thất. A Thập Lục nhìn qua hai vị này tiên nông tông đệ tử, nhíu mày tiểu xảo trên mũi nhăn ra đáng yêu đường vân. Nàng đối tiên nông tông cũng không có cảm tình gì. Đừng như vậy, tiên nông tông đệ tử khả năng bị người lường gạt. Tống Thư Hằng giải thích nói cũng đem trước chính ngôn sư huyên cho hắn miêu tả quá trình thuật lại một lần. Tô Thị A Thất trầm giọng nói. Nói cách khác, đêm đó có người giả trang thành hình dạng của ta. Cướp đi tiên nông tông thất hoàng diệu quả. Cuối cùng, còn sử xuất chiêu. Thiên đao táng tinh hải. Ngây thơ chưa thoát chính ly nghe đến đó về sau, lập tức phẫn nộ hét lớn. Cái gì giả mạo? rõ ràng chính là ngươi làm. Cướp đi ta tông thất hoàng diệu quả, vì sao không dám thừa nhận? Bên trên Chính Phong vội vàng che lại miệng của hắn, một mặt cảnh giác hình. Ha ha ha ha, không dám thừa nhận. Ta A Thất từ xuất đạo đến, vô luận làm qua cái gì, dám làm liền dám nhận. Nhưng không phải ta đã làm sự tình. Ai nghĩ tại trên đầu ta, liền phải hỏi một chút trong tay của ta thanh đao này có đồng ý hay không? A Thất lớn cất cao giọng nói. Chính Ly, Chính Phong chẳng biết tại sao, vậy mà không cách nào phản bác A Thất lời nói tới. Mặt khác, cái kia tạc nhân còn tại các ngươi Tiên Nông Tông bên trong sử xuất qua một chiêu. Thiên đao táng tinh hải. Làm các ngươi bị thương nặng tông môn 18 tên đệ tử. Ha ha, nói đùa cái gì? Thiên đao táng tinh hải là chính ta đều không có thuần thục nắm giữ đao pháp. Một khi sử xuất, căn bản là không có cách ngăn chặn uy lực của nó. Tại loại này đao pháp dưới, các ngươi cảm giác Tiên Nông Tông đệ tử có bản lĩnh có thể sống được? Tô Thị A Thất hỏi lại. Chính Ly, Chính Phong bị hỏi ngậm miệng im ắng. Trước kia không gặp qua cao phẩm giai thủ đoạn của tu sĩ, cho nên đối với thiên đao táng tinh hải không có khái niệm gì. Nhưng hôm nay bọn hắn kiến thức An Chi Ma Quân đập phát chết luôn bọn hắn 15 người ngự kiếm thủ đoạn. Trong lòng đối phẩm cấp cao tu sĩ cường đại thoáng hiểu điểm. Liên tứ phẩm tu vi An Chi Ma Quân đều có thể một chiêu dây bại bọn hắn nhiều người như vậy. So sánh dưới, Tô Thị A Thất càng cường đại. Nếu như là hắn đều không cách nào khống chế tuyệt chiêu dưới, Tiên Nông Tông đệ tử dựa vào cái gì sống sót? Tiên Nông Tông cao tầng vốn hẳn nên nghĩ tới chỗ này. Chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tống Thư Hằng ngầm thở dài, sau đó hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi A Thập Lục, các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Hắc hắc, đương nhiên là Thông Huyền Đại Sư. Lạc Ấm cảm ứng pháp. Á, ta đột nhiên nhớ tới trên người ngươi còn mang theo Đại Sư phi kiếm. Sau đó Đại Sư trên thân kiếm có tinh thần Lạc Ấm. Thông qua cách này, Lạc Ấm cảm ứng pháp liền có thể tìm tới ngươi á. Cho nên tại ngươi nói chuyện phiếm trong ghi chép mở ra tìm được cách này tinh thần pháp môn, lại để cho A Thất dùng hắn cường đại tinh thần lực thi triển pháp môn này lúc, liền có thể khóa chặt vị trí của ngươi. Nói đến đây lúc, A Thập Lục lại biến ngượng ngùng nói. Bất quá ta không có trải qua ngươi đồng ý lật nhìn ngươi nói chuyện phiếm ghi chép, không trách ta đi. Tống Thư Hằng tiếu lấy lắc đầu, cảm tạ cũng không kịp. Đúng rồi, A Thất tiền bối. Vừa rồi Tiên Nông Tông Đại Sư huyên chạy tới, nói Tiên Nông Tông Tông chủ nhìn thấy. Tô Thị A Thất, ở một cái cử hình trong hạp cốc. Sau đó mang theo đông đảo đệ tử chạy tới. Muốn đi hẻm núi cùng Tiên Nông Tông chủ tụ hợp. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Chính Phong cùng Chính Ly lập tức trong lòng hơi động, tương hỗ đối mặt. Đúng a, hiện tại Tô Thị A Thất người ngay ở chỗ này. Cái kia cử hình trong hạp cốc cái kia thật chẳng lẽ là hàng giả. Một lần lại một lần giả mạo ta, xem bộ dáng là giả mạo nghiện rồi. Ha ha, Tô Thị A Thất giận dữ mà biết, một tiếng kêu nhỏ, pháp đao lần nữa hóa thành độn quang. Đi lên, chúng ta bây giờ đi qua tìm tới cái kia Nguyệt Đao Tông tông môn chỗ. Ta ngược lại muốn xem cái này Nguyệt Đao Tông đến cùng muốn chơi chút trò xiếc gì. Đang khi nói chuyện, Tô Thị A Thất tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Tống Thư Hằng cùng A Thập Lục bị một cỗ vô hình chi lực nắm kéo. Vững vàng đứng ở độn trên ánh sáng. Ngự kiếm phi hành A. Lần này là chân chính ngự kiếm phi hành. Nam nhi tốt trời xanh mộng, ta Tống Thư Hằng lại tới. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 135. Đấm máu Lam Nguyên Cốc. Chương 135. Đấm máu Lam Nguyên Cốc nhiều năm về sau. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong có vị hậu bối hỏi Tống Thư Hằng. Lần đầu thể nghiệm ngự kiếm, đao, phi hành đến cùng là cảm giác thế nào? Tống Thư Hằng trả lời chỉ có hai chữ. Run chân cứ như vậy sưu. Một chút. Tô Thị A Thất độn quang mang theo hắn cùng A Thập Lục đằng không mà lên. Cái kia tốc độ nhanh căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Nháy mắt bọn hắn đã bay đến trên không trung. Ngự kiếm phi hành lúc, Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy chung quanh trống rỗng, chỉ có dưới lòng bàn chân một mảnh tản ra nhàn nhạt quang mang độn quang. Không có một chút cảm giác an toàn. Kỳ thật, chung quanh có tầng một vô hình năng lượng đem ngự kiếm, đao, lúc phi hành cuồng phong ngăn trở. Đây là A Thất tiền bối vì chiếu cố Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục mà bố trí. Bằng không mà nói, thực lực cao cường tu sĩ ngự kiếm phi hành lúc cách nào quan tâm điểm ấy tiểu phong. Điểm ấy, từ dược sư tiền bối khóa tỉnh ngự kiếm phi hành về sau. Cái kia một đầu khoa trương bảo tạc đầu cũng có thể thấy được. Nhưng là tầng này vô hình năng lượng, không nhìn thấy, sờ không được. Không cách nào mang cho Tống Thư Hàng cảm giác an toàn. Nếu như có thể biến ảo ra bốn cái hàng rào, Tống Thư Hàng trong lòng nhất định có thể an tâm rất nhiều. Sau đó, nhìn xuống dưới là co lại so hộp diêm còn muốn cái phòng nhỏ, sông núi, đường cái, nước sông. Cao, rất cao, phi thường cao. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hai chân không tự chủ được như nhũn ra. Hắn theo bản năng liền đưa tay về phía trước, tóm chặt lấy Tô Thị A Thập Lục. Nếu như không nắm lấy ít đồ, hắn hoài nghi mình hội quỷ. Lần thứ nhất thể nghiệm ngự kiếm phi hành. Tô Thị A Thập Lục đen bóng con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cảm giác ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút chứng sợ độ cao. Có ít người không có phát giác. Chỉ là hắn còn không có leo đến đầy đủ cao vị trí. Lại hoặc là bọn hắn chứng sợ độ cao rất thấp kém. Tùy tiện ở giữa liền có thể dùng ý chí của mình vượt qua. Cái kia chậm rãi vượt qua đi. Không khắc phục. Về sau mình liền không có cách nào ngự kiếm phi hành. Tô Thị A Thập Lục an ủi khích lệ nói. Nam nhi tốt trời xanh mộng, nó qua trình tổng là nương theo lấy nước mắt cùng gian khổ. Sưu, ngự kiếm phi hành tốc độ nhanh đến bảo. Căn cứ vị kia bị tạc gãy chân Nguyệt Đao Tông đệ tử, Triệu Bất Luật, miêu tả vị trí, rất nhanh Tô Thị A Thất tìm được Nguyệt Đao Tông tông môn. Khổng lồ Nguyệt Đao Tông giấu ở núi cao cùng trong rừng. Lại có trận pháp che giấu tung tích dấu vết. Không bị ngoại giới người thế tục phát hiện. Đương nhiên, loại trình độ này trận pháp cản không được Tô Thị A Thất con mắt. Hắn điều khiển độn quang đáp xuống thắng đao môn tông môn trước đó, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua hộ tông đại trận. A Thập Lục nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi trên mặt đất. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng nhảy một cái, quỳ tại mặt đất. Chân thật sự là quá mềm. Tô Thị A Thất tới gần Nguyệt Đao Tông yểm hộ đại trận bên cạnh, khẽ quát một tiếng. Mở. Hắn thậm chí không có xuất đao. Giữa thiên địa linh lực theo hắn như thế vừa quát. Hóa thành một chuôi thiên khai tích cử đao. Hung hăng chạm trên hộ tông đại trận. Nguyệt Đao Tông hộ tông đại trận như pha lê yếu ớt tùy tiện ở giữa liền nát đầy đất. A, Tống Thư Hằng cùng A Thập Lục đưa mắt nhìn lại đã thấy Nguyệt Đao Tông bên trong trống sống. Không có một bóng người. Không ai khống chế cho nên cách này yểm hộ tông môn đại trận mới như thế yếu ớt. Liên cái bóng người đều không có. Cái kia Triệu Bất Luật gạt chúng ta. A Thập Lục đôi mi thanh tú cau lại. Quay lại làm thịt hắn. Tống Thư Hằng hỏi. Triệu Bất Luật là ai? Chính là cái kia cướp bóc tiểu giang truyền phát nhanh ra hỏa. Ngươi bị bắt đi về sau. Ta cùng A Thất đi một chuyến giang nam phong thu chuyển hàng nhanh tổng bộ. Tìm được cái kia cái này gọi Triệu Bất Luật ra hỏa. Từ hắn trong miệng đạt được Nguyệt Đao Tông vị trí. A Thập Lục đáp. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Lúc này, A Thất lên tiếng nói. Không phải tin tức giả, là Nguyệt Đao Tông người đều dọn đi rồi. Mà lại, rời đi còn không có thời gian quá dài. Đang khi nói chuyện, hắn bước vào Nguyệt Đao Tông bên trong, dọc theo một đầu thẳng tắp cầu thang chậm rãi thẳng lên. Cho đến lúc này, Tống Thư Hằng cùng A Thập Lục mới nhìn đến. Tại đầu kia thẳng tắp trên cầu thang đứng đấy một đạo áo trắng thân ảnh. Eo vượt trường kiếm, phiên phiên như ngọc, khí chất phiêu miêu, phảng phất là từ cổ trong tranh đi ra tiên nhân. Quả nhiên là ngươi, công tử Hải. Tô Thị A Thất hai tay thả lỏng phía sau, ngóng nhìn hướng trên cầu thang áo trắng thân ảnh. Công tử Hải là Tô Thị A Thất đa số trước tại một lần cổ tiên trong di tích mạo hiểm lúc gặp nhau. Mặc dù lúc ấy hắn chỉ có tứ phẩm cảnh giới tu vi, nhưng kiếm thuật cao minh tinh diệu. đã từng cùng chiến đấu cùng nhân A Thất tỉ thí qua một lần, mặc dù bại, lại thắng được A Thất thưởng thức. Vài ngày trước, công tử Hải đang nghe Tô Thị A Thất đang tìm kiếm trị liệu thiên kiếp thương thế dược vật lúc, liền hướng hắn đề cử Tiên Nông Tông. Thất Hoàng Diệu Quả lại cùng đi hắn cùng một chỗ tiến về Tiên Nông Tông. Nếu như phía sau màn hắc thủ là công tử Hải, hết thảy ngược lại nói thông. Mình từng cùng hắn đang mạo hiểm lúc cộng đồng sinh sống gần thời gian một năm. Lại từng đang mạo hiểm bên trong thấy mình thi triển qua một lần. Thiên Đao Táng Tinh Hải. Có những cơ sở này, công tử Hải dịch dung thành Tô Thị A Thất về sau cũng đủ để lừa qua Tiên Nông Tông đệ tử. Mà chiêu kia, Thiên Đao Táng Tinh Hải, công tử Hải tự nhiên là không cách nào học được, nhưng giả tạo ra cái Thiên Đao Táng Tinh Hải, giá đỡ, lừa gạt một chút Tiên Nông Tông người cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi đã đến, A Thất huynh. Nam tử mặc áo trắng kia xoay người lại, tướng mạo anh tuấn, tiếu dung ấm ấm lòng người. Tô Thị A Thất từng bước một tiếp cận công tử Hải. Ngươi từ chừng nào thì bắt đầu tính toán ta? Không có rồi, kỳ thật bắt đầu lại từ đầu, ta đều không có muốn tận lực tính toán ngươi. Chỉ là tình cảnh của ngươi, vừa vặn phù hợp ta trong kế hoạch nhân vật thôi. Công tử Hải mỉm cười nói. Không có Tô Thị A Thất, hắn còn có thể đi tìm Vương Thị A Tám, Triệu Thị A Cửu, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần phù hợp thực lực cường đại, có thân cận người thụ thiên kiếp tổn thương, thỏa mãn hai cái này yêu cầu là có thể. Ha ha ha ha, thật đúng là phù hợp tính cách của ngươi cùng kiếm pháp. Tô Thị A Thất cười to, sau đó, hắn trầm giọng nói. Như vậy, ngươi tính kế ta sau kết quả, ngươi nghĩ ra sao? Đương nhiên muốn qua, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Công tử Hải hướng phía Tô Thị A Thất giơ ngón tay cái lên. Không cần lo lắng cho ta, A Thất huynh, ngươi muốn làm gì liền đi làm đi. Tu sĩ tu chính là đại tự tại, đại tiêu dao. Khi tiêu sái còn sống, làm mình chuyện muốn làm. Uống tự mình nghĩ uống rượu. Chơi tự mình nghĩ tất nữ nhân. Đây không phải A Thất huynh ngươi chỉ dạy ta sao? Ha ha ha ha, ngươi nói quá tuyệt vời. A Thất đột nhiên rút đao, một đao chém về phía trước mắt công tử Hải. Đao mang lóa mắt, sáng chói như húc nhật, để cho người ta mắt mở không ra. Đao qua. Công tử Hải cả người bị chém thành hai khúc, ầm vang ngã xuống đất. Cứ như vậy treo. Tống Thư Hằng cảm giác cái này vì công tử Hải ra sân đẹp trai như vậy, không nghĩ tới dễ dàng chết như vậy rồi. Không có treo. Chúng ta đi, đem ra hỏa này bản thể cầm ra đến tế ta thanh đao này. Tô Thị A Thất cũng không quay đầu lại, hướng về Nguyệt Đao Tông bên ngoài đạp đi. Sau lưng. Bị chém thành hai nửa công tử Hải đột nhiên theo gió phiêu khởi, hóa thành một chương bị cắt thành hai nửa người giấy. Không phải là chia thân, vẹn vẹn chỉ là một loại cùng loại với ba dơ nhân vật ảo hình chiếu, pháp thuật. Cái này người giấy chỉ là thi pháp môi giới. Từ vừa mới bắt đầu công tử Hải bản thể liền không ở nơi này. A Thập Lục buồn bực nói. Cái này công tử Hải đến cùng muốn làm cái gì? Châm ngòi ly gián. Để cho ta cùng Tiên Nông Tông ở giữa sinh ra ăn oán. Sau đó cho ta mượn chi thủ diệt đi Tiên Nông Tông. Đây nhất định là mục đích của hắn một trong. Nhưng bằng vào ta đối ra hỏa này nhận biết. Đây nhất định là hắn bày ở ngoài sáng mưu tính. Cho người khác nhìn che đậy tử. Mặc kệ ta đến cùng có thể hay không diệt đi Tiên Nông Tông. Đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Hắn thật chính muốn có được đồ vật. Ta không đoán ra được. Tô Thị A Thất cảm giác đau răng. Hắn ra thích khoái ý ăn cừu đao chảm hết thảy ăn oán. Không thích nhất loại này đùa bỡn chiến thuật âm mưu ra hỏa. Tâm quá. Cho nên âm mưu gì tử kế hắn không nghĩ ra liền không đi nghĩ. Bắt lấy công tử Hải một đao tiến hắn đi Tây Thiên chính là câu trả lời tốt nhất. Nếu như trong lòng căm tức lời nói liền đem hắn cắt thành 10 khối 8 khối. Khí cũng liền tiêu tan. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tống Thư Hằng hỏi. Tìm tên kia đi. Tô Thị A Thất cắn răng nói. Công tử Hải lưu lại hình chiếu pháp thuật. Là hắn có thể thuận cách này hình chiếu pháp thuật dấu vết tìm tới công tử Hải. Nhưng là Chỉ cần nghĩ tới đây rất có thể là công tử Hải gia hỏa này chủ động lưu lại manh mối. A Thất cảm giác răng đều tại ngứa. Lam Nguyên Tốc bên ngoài. Xé tiếng hô giết. Dung trời các loại chân khí bạo phá thanh âm bên tai không dứt. Nơi này đã trở thành đấm máu chi địa. Tiên Nông Tông cơ hồ tinh nhuệ ra hết. Phát như bị điên tiến đánh Lam Nguyên Cốc Nguyệt Đao Tông. Bọn này ngày bình thường không sở trường chiến đấu Tiên Nông Tông tu sĩ từng cách bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Nguyệt Đao Tông đệ tử tử thương không ít, nhưng Tiên Nông Tông càng là tử thương thảm trọng. Không thích hợp, Tiên Nông Tông tông chủ trong lòng cảm thấy không ổn. Bọn hắn là có liều đánh một trận tử chiến quyết tâm. Có vô luận như thế nào cũng phải cấp Tô Thị A Thất điểm nhan sắc nhìn xem suy nghĩ. Nhưng bây giờ, liên Tô Thị A Thất cái bóng cũng không thấy, liền bị Lam Nguyên Cốc Nguyệt Đao Tông cuốn lấy. Sau đó, lại không hiểu thấu tử đấu. Chiến đấu sau đó không lâu. Toàn bộ Tiên Nông Tông thành viên cũng giống như bị điên. Không biết lui lại. Chỉ biết là khát máu liều mạng. Tiên Nông Tông tông chủ mơ hồ trong đó cảm giác được. Đó là Lam Nguyên Tốc bên trong một cái bí ẩn trận pháp. Để tu sĩ biến điên cuồng thì sát. Không cách nào khống chế tâm tình của mình. Chết càng nhiều người, lưu máu càng nhiều. Cái kia bí ẩn trận pháp uy lực liền càng mạnh. Nhưng khi tông chủ phát giác được không thích hợp lúc, đã muộn. Liên chính hắn đều không cách nào khống chế thân thể của mình. Hai mắt biến màu đỏ bừng. Lý trí đều tại một chút xíu rút đi. Tiên Nông Tông tinh anh từng cách ngã xuống, không rõ sống chết. Rất nhanh. Cũng chỉ còn lại có Tiên Nông Tông tông chủ còn có 5-6 cái tinh thần lực tu vi tương đối cao. Thủ trận pháp ảnh hưởng hơi thấp đệ tử. Xong, toàn, xong. Tiên Nông Tông tông chủ thở dài, Tiên Nông Tông mấy trăm năm truyền thừa đem bị hủy bởi tay hắn. Toàn bộ sự tình đều như thế không hiểu thấu. Sư phụ, nhanh, nhanh cứu ra tông chủ. Lúc này, hắn bên tai xa xa nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Mở mắt nhìn lại, lại phát hiện mình đại đệ tử. Chính Năng, chính mang theo một đội Tiên Nông Tông đệ tử lao đến. Là Chính Năng A. Tiên Nông Tông tông chủ trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Xoẹt. Đúng lúc này, Nguyệt Đao Tông Phách Thiên Quân đột nhiên xuất hiện tại Tiên Nông Tông chủ thân một bên. Một đao phá vỡ phòng ngự của hắn, đem hắn đâm xuyên. Ha ha. Phách Thiên Quân nhe răng cười, hô hấp lúc bổ sung lấy một cỗ mùi cháy khét. Tặc tử, đừng tổn thương sư phụ ta. Chính Năng rít lên một tiếng, đưa tay vừa nhấc chuôi này kiếm gỗ phá không mà ra. Ngự kiếm chém về phía Phách Thiên Quân. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 136. Quần An Bơn Ảnh nhìn A Thất tiền bối đại phá Nguyệt Đao Tông. Chương 136. Quần Album Ảnh nhìn A Thất tiền bối đại phá Nguyệt Đao Tông. Ngự kiếm thuật. Phách Thiên Quân không thể không về đao, ngăn trở bắn nhanh mà đến kiếm gỗ. Cung. Trường đao kiếm gỗ chạm vào nhau, gảy ra âm thanh chói tai, hỏa tinh bắn tung tóe, khí lãng tung bay. Mà Phách Thiên Quân nhướng mày. Một kích phía dưới. Trên người hắn thiên kiếp chi hỏa thương thế tăng thêm. Để hắn không khỏi lui về sau mấy bước. Âm thầm bị thất thế. Nhân cơ hội này, Chính Năng vọt lên bắt lấy bị trọng thương tông chủ thật nhanh nhảy ra vòng chiến đấu. Chuôi này kiếm gỗ như có linh tính. Nhanh chóng rút về hộ chủ tại Chính Năng. Chung quanh xoay quanh giết địch đánh lui xung quanh Nguyệt Đao Tông đệ tử. Rút lui. Hắn hét lớn một tiếng. Một vị khác tam phẩm tu sĩ. Chính Ngôn. Lập tức ăn ý mang theo Tiên Nông Tông đệ tử nhanh chóng rút lui. Chỉ là. Trước đó cùng tông chủ cùng nhau mấy vị Tiên Nông Tông tinh anh lại thân hãm trùng vây. Không có cơ hội chạy trốn. Bọn hắn nhao nhao hét lớn một tiếng, liều mạng cuốn lấy bên người Nguyệt Đao Tông đệ tử cho Chính Năng cùng tông chủ chế tạo cơ hội chạy trốn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiên Nông Tông tinh anh tại Nguyệt Đao Tông dường gì trận pháp ám toán, hạ đã sớm tiêu hao tình trạng kiệt sức. Hiện tại song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền bị Nguyệt Đao Tông đệ tử chém giết. Hống hống hống, giết giết giết. Nguyệt Đao Tông đệ tử giết tính lên, giống kêu ngút trời, muốn trước đuổi theo giết. Chính Năng cùng Tiên Nông Tông tông chủ mấy người tàn binh. Không cần đuổi. Lúc này, Phách Thiên Quân chìm quát một tiếng. Theo kế hoạch, hắn cần thả đi Tiên Nông Tông tông chủ. Sau đó, liền đợi đến phe mình trong Tiên Nông Tông nổi ứng vì hắn lấy được Thất Hoàng Diệu Quả. Làm thuốc sử dụng phối phương. Tra tấn hắn nhiều năm như vậy, thiên kiếp tổn thương cuối cùng thấy được chữa trị ánh sáng đông. Thiên kiếp tổn thương một khi khôi phục, hắn ít có niềm tin ngưng tụ kim đan. Trùng kích ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Một bên khác, Tô Thị A Thất lần nữa lái đồn quang. Lần này, Tống Thư Hàng cảm giác khá hơn một chút, chí ít không có chân mềm. Đúng rồi Thư Hàng, điện thoại trả lại ngươi. A Thập Lục lấy điện thoại cầm tay ra, nói. Mặt khác nửa đường ta tiếp điện thoại. Là Bắc Hà tán nhân thông qua dược sư đạt được mã số của ngươi về sau. Liên hệ với ngươi. Hắn nói gần nhất có thể an bài đồng thời máy bay giá chiếu học tập. Hỏi ngươi có muốn hay không thừa cơ hội đi học máy bay. Có hắn tại, rất nhanh liền có thể được đến máy bay giá chiếu. Tống Thư Hằng tiếp quá điện thoại di động. Cười khan nói. Cái này chờ ta học xong xe rồi nói sau. Tô Thị A Thất nghe đến đó lúc, nghi hoặc hỏi. Thư Hằng tiểu hữu vì sao lại nghĩ đến đi học lái phi cơ. Cố gắng tu luyện tới tứ phẩm, một bước đúng chỗ, ngự kiếm phi hành không phải càng tốt sao? Ngự kiếm phi hành nhiều tự do. Không cần giống lái phi cơ như thế. Mỗi lần muốn bay một chuyến, vẫn phải muốn hướng quốc gia thẩm thỉnh phi hành cho phép. Tống Thư Hằng lại cười khan một tiếng, đáp nói. Bạch Chân Quân. A Thất ra mặt co lại. Một lát sau, A Thất ngữ khí vô cùng nặng nề. Nói ủng hộ Tống Thư Hằng. Tiền bối, ngươi cách này một bộ muốn đưa ta bên trên hỏa táng chàng nặng nề cảm giác. Đến cùng là mấy loại ý tứ A. Bạch Chân Quân tiền bối đến cùng đáng sợ thành bộ dáng gì mới có thể để cho các ngươi như thế tránh không kịp. Đang lúc Tống Thư Hằng suy nghĩ nhiều hỏi thăm một số liên quan tới Bạch Chân Quân. Sự tích lúc A Thất đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tìm được. Chính phía dưới có thể nhìn thấy một cái bị nhàn nhạt huyết vụ bao phủ đại hạp cốc. Chuẩn bị xuống đi. A Thất cười ha ha một tiếng, lái đồn quang hướng về cái kia đại hạp cốc. A Thất tiền bối, không tìm giúp đỡ cùng tiến lên sao? Tống Thư Hằng hỏi, nói thế nào đối phương cũng là một môn phái A. Sợ cái gì? Tô Thị A Thất tự tin cười một tiếng. Thật đánh không lại, chúng ta có thể lập tức liền chạy, đến lúc đó lại tìm giúp đỡ không muộn. Hạ xuống độ cao nhất định về sau, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền vào Thư Hằng trong mũi. Phía dưới Tiên Nông Tông đại đệ tử, chính năng, cứu ra tông chủ cùng đồng bạn liều mạng rút lui. Ở tại bọn hắn hậu phương là một chỗ thi thể, có Tiên Nông Tông, cũng có Nguyệt Đao Tông. Đây chính là tu sĩ ở giữa tông môn chi tranh. Hậu phương, Nguyệt Đao Tông tông chủ Phách Thiên Quân giơ cao tay phải lên. Thắng lợi Nguyệt Đao Tông đệ tử phát ra một làn sóng lại một làn sóng reo hò. Hừ, Tô Thị A Thất lạnh hừ một tiếng. Xoát, độn quang trước mắt đã tới, rơi vào Phách Thiên Quân ngay phía trước vị trí. Sau đó, chỉ thấy A Thất tiện tay ném đi. Một khối điêu khắc phượng hoàng thiết lệnh bài bị tế ra. Lơ lửng ở Tống Thư Hằng cùng Tô Thị A Thập Lục đỉnh đầu. Hình thành tầng một hỏa hồng sắc phòng ngự. Các ngươi hai cái ở chỗ này nhìn lấy, không muốn đi ra thiên cương linh hoàng lệnh phòng ngự phạm vi. Nói xong, hắn nhanh chân đạp về Nguyệt Đao Tông đệ tử. A Thất tiền bối đây là muốn đơn đấu Nguyệt Đao Tông cả cái tông môn. Tống Thư Hằng có chút hưng phấn nhìn lên trước mắt tràng diện. Lấy lực lượng một người độc kháng cả cái tông môn. Loại chuyện này, ngẫm lại đều cảm giác kích thích cùng nhiệt huyết A. U, V, G, W, W, M. A Thập Lục khẽ gật đầu. Loại sự tình này A Thất thường làm, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Trong nháy mắt, A Thất đã dậm chân tiến vào Nguyệt Đao Tông đệ tử đám người. Đao khí bộc phát, đao mang như mưa. A Thất mỗi đi một bước, liền nhất định có Nguyệt Đao Tông đệ tử ngã xuống, hoặc chết hoặc tàn, mất đi sức chiến đấu. Vẹn vẹn một lần đao khí bộc phát. Thậm chí A Thất đều không có chính thức xuất thủ. Nguyệt Đao Tông đệ tử đã đả thương một mảnh. Công tử Hải còn không ra. Tô Thị A Thất ầm ý cười nói, ngũ phẩm linh hoàng khí thế ép hướng Nguyệt Đao Tông đệ tử. Còn sót lại đệ tử trong lòng run sợ, không ngừng lui lại, sĩ khí đại giảm. Phách Thiên Quân sắc mặt phát lạnh, hắn cái này Nguyệt Đao Tông tông chủ tựa hồ bị người không để mắt đến. Không nên quá xem thường người a. Khai trận. Phách Thiên Quân quát khẽ nói. Cải tiến qua hộ tông đại trận lần nữa mở ra. Mà Nguyệt Đao Tông các đệ tử cũng thuần thục phối hợp. Kết thành đại trận. Bằng này đối kháng Tô Thị A Thất uy áp. Thiên Cương Linh Hoàng lệnh bên trong. Tống Thư Hằng móc ra điện thoại di động của mình. Nhắm ngay Tô Thị A Thất cùng Nguyệt Đao Tông đệ tử vỗ trương chiếu. Sau đó, hắn đem tấm hình này phát đến. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Quần trong không gian. Đây là gần nhất phơi không gian của mình thói quen kết quả. Nhưng đáng tiếc trước mắt tấm hình này không thích hợp phát không gian của mình. Chỉ có thể phát quần trong không gian đi. Trên tấm ảnh Tô Thị A Thất chắp tay ở phía sau tùy thân pháp đao ở bên cạnh hắn du tẩu trảm địch. Bên người là Nguyệt Đao Tông đệ tử không ngừng ngã xuống. Nơm nớp lo sợ ở tại bọn hắn tông chủ Phách Thiên Quân dưới sự chỉ huy. Hợp thành một cái kỳ quái đại trận tràng diện. Tống Thư Hằng lại kèm theo cái ảnh chụp tiêu đề. Ngồi xem Tô Thị A Thất tiền bối đại phá Nguyệt Đao Tông. Sự thật lần nữa chứng minh. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong có rất nhiều tiền bối đều rất nhàm chán. Thường xuyên chú ý trong đám tin tức. Chỉ là bọn hắn không giống Bắc Hà tán nhân như thế thường xuyên ngoi đầu lên nói chuyện mà thôi. Tống Thư Hằng bức tranh này vừa mới truyền lên, điện thoại tiếng nhắc nhở liền không ngừng vang lên. Mới mấy giây thì có một chuỗi tiền bối điểm tán, giao lưu tin tức càng là một nhóm lớn. Bắc Hà tán nhân, Cuồng Đao Tam Lãng, Hoàng Sơn Chân Quân, Thất Tu Tôn Giả, Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân, Cổ Hồ Quan Chân Quân, Vân Du Tăng Thông Huyền, Đồng Quái Tiên Sư, Túy Nguyệt Cư Sĩ, Dược Sư, Thất Sinh Phù Phủ Chủ, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Chờ một chút các loại. Cơ hồ tại trong đám bốc lên quá mức tiền bối quần viên cùng nhau vì tấm hình này điểm tán. Sau đó phía dưới là một hàng dài hồi phục. Bắc Hà tán nhân cười ngây ngô biểu lộ. A Thất lại đi giấm người khác tông môn. Bắc Hà tiền bối nhàm chán hồi phục. Điểm tán đều là cái thứ nhất. Không hổ là nước quần thứ nhất. Vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ. Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân. Hắn là một ngày không đánh nhau liền toàn thân không thoải mái. Thất Sinh Phù Phù Chủ. Lại nói cái này Nguyệt Đao Tông là cái ruộng gì. Cũng đáng được chúng ta Á Thất đi giấm. Cuồng Đao Tam Lãng. Đoán chừng lại là cái nào địa phương nhỏ không có mắt tiểu môn phái đắc tội A Thất đi. A Thất gần nhất hỏa khí khá lớn. Tam Lãng tiền bối không phải đang tìm kiếm thần bí đảo sao. Còn có rảnh rỗi lên mạng. Đồng Quái Tiên Sư. Hỏa khí lớn cộng một khác. Hoàng Sơn Chân Quân Chân Quân. Ngươi là thời điểm thả ta ra đi. Cấm ngôn đã nhiều ngày, lão khó chịu. Hoàng Sơn Chân Quân. Hỏa khí lớn cộng một khác. Đồng Quái Tiên Sư. Ha ha. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Đầy chảy đầy mặt biểu lộ. Tống tiền bối bên người mấy ngày nay siêu náo nhiệt a, thật tuyệt, có thể khắp nơi chơi. Ta cũng tốt muốn theo Tống tiền bối cùng đi xem A Thất tiền bối phá người khác tông môn. Vũ Nhu Tử cô nương này. Gần nhất là bị cưỡng chế trạch tại Linh Điệp Đảo buồn bực hỏng. Bây giờ thấy Tống Thư Hằng mấy ngày nay lại là đi đối phó cái gì. Đàn chủ. Lại là theo chân A Thất tiền bối đi giấm Nguyệt Đao Tông, hâm mộ không được. Một lát sau, Dược Sư ngoi đầu lên phát biểu. Thư Sơn áp lực đại, lại đập tấm hình. Nhắm ngay cái kia cầm đao to con. Xem xét chính là Nguyệt Đao Tông khiêng cầm cái kia trên người hắn tựa hồ có chút vấn đề. Liền ngay cả Dược Sư tiền bối tốc độ hồi phục đều không chậm. Tống Thư Hằng khóe miệng đều tại run rẩy. A Thập Lục gặp Tống Thư Hằng trên điện thoại di động vẽ không ngừng. Hiếu kỳ bốc lên quay đầu lại. Ngươi tại làm cái gì? Vừa phát tấm bản đồ phiến đến quần không gian đây. Tống Thư Hằng thở dài nói. Trong đám các tiền bối đều rất nhàn đây. Hừm, ngoại trừ bế quan tu luyện bên ngoài, bọn hắn một mực rất nhàn. A Thập Lục nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đã Dược Sư tiền bối có yêu cầu. Tống Thư Hằng điều chỉnh camera. Nhắm ngay Nguyệt Đao Tông khiêng cầm Phách Thiên Quân. ba cho hắn vỗ tốt chương mấy ảnh chụp. Ôi, không cẩn thận mở đèn lát. Phách Thiên Quân lúc đầu chính đứng ra. Mượn tông môn đại trận thêm ỉa lại. Muốn cứng rắn Tô Thị A Thất. Chỉ cần ngăn chặn A Thất một chút thời gian. Chờ công tử Hải chuẩn bị thỏa đáng. Khởi động một cách khác đại trận. Liền có thể đánh lui A Thất. Đúng lúc này, hắn cảm giác con mắt bị một trận ánh sáng chớp liên tục. Một khắc này, hắn thật bị giật nảy mình, còn tưởng rằng là Tô Thị A Thất thi triển cái gì tuyệt kỹ. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới lúc, lại nhìn thấy Tô Thị A Thất sau lưng có một cái thanh niên chính bắt điện thoại di động. Cười khúc khích đối hắn một trận chợt vỗ. Chứng con hàng này còn cho là mình tại xem chiếu bóng hay sao? Phách Thiên Quân giận tùy tâm lên, đồng thời trong lòng hơi động, âm thầm điều động hộ tông đại trận cấp tốc biến động. Để các đệ tử tạm thời cuốn lấy Tô Thị A Thất. Mà chính hắn lặng lẽ sờ về phía Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục vị trí. Hắn muốn trước cầm xuống hai tiểu gia hỏa này. Tống Thư Hàng từ đó chọn lấy chương Phách Thiên Quân rõ ràng ảnh chụp truyền đến quần trong không gian. Thư Sơn áp lực đại. Dược sư tiền bối, bức tranh này phiến thế nào? Dược sư lần này hồi phục. Dược sư đánh chữ quá chậm, ta nhìn không được, ta giúp hắn đánh. Điều này hiển nhiên là Giang Tử Yên ngữ khí. Thư Hàng, dược sư nói. Cái này Nguyệt Đao Tông khiêng bá tử trên người có thương. Là thiên kiếp chi hỏa thương thế, chỉ là bị hắn áp chế một cách cưỡng ép ở. Ngươi trên người bây giờ mang theo chuôi này. Tam tinh ngự hỏa phiến. Không, tràn ngập điện không. Mang theo lời nói, liền thử một chút hướng phía hắn phiến mấy lần, mở tối đa uy lực, sẽ có ngạc nhiên nha. Tam tinh ngự hỏa phiến. Tống Thư Hàng bắt mở mình ốm quần bên trên một cái dài hình túi, móc ra cái này. Pháp khí. Bởi vì đây là hắn nhân sinh tiếp xúc đến kiện thứ nhất pháp khí. Mặc dù muốn nạp điện, nhưng hắn vẫn là bảo bối muốn chết. Bao giờ cũng đều mang lên trên người. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 137. Thư Hàng tiểu hữu chỗ tốt muốn hay không? Chương 137. Thư Hàng tiểu hữu chỗ tốt muốn hay không? Sẽ có kinh hỉ. Chẳng lẽ Tam Tinh Ngự Hỏa Phiến có thể khống chế Nguyệt Đao Tông khiêng cầm trên người thiên kiếp chi hỏa? Thiên kiếp chi hỏa loại này cao đại thượng đồ vật cũng có thể bị ngự hỏa phiến khống chế. Tống Thư Hàng trong lúc đang suy tư lúc. Phách Thiên Quân khống chế hộ tông đại trận liên tục chuyển biến. Thật vất vả bắt được một cái cơ hội. Hắn cười ha ha một tiếng. Ngự đao phóng lên tận trời. Lách mình xuất hiện tại Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục đỉnh đầu. Sau đó, dưới chân hắn bảo đao chuyển động. Một đạo hình bán nguyệt đao mang phá không mà đi. Chém về phía Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục. Phách Thiên Quân không nhìn thấy cái viên kia Thiên Cương Linh Hoàng lệnh tồn tại. Thiên Cương Linh Hoàng lệnh cùng Thông Huyền Đại Sư Phi Kiếm trên đó có kèm theo ẩn tàng trận pháp. Thực lực thấp hơn Tô Thị A Thất người đều không thể nhìn thấy cái này Thiên Cương Linh Hoàng lệnh tồn tại. Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục bị Thiên Cương Linh Hoàng lệnh bảo hộ. Cho nên có thể nhìn thấy nó cùng tầng kia nhàn nhạt màu đỏ tầng phòng ngự. Nhưng ở trong mắt Phách Thiên Quân, Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục hai cái hậu bối quả thực là vô não gan lớn. Vậy mà lại không có chút nào phòng bị đứng tại chiến trường hậu phương. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Một đao kia xuống dưới, nhất định phải miễn phí cho hai cái này hậu bối các đưa chương người tàn tật chứng minh. Cung! Hắn chém ra cái kia đạo đao mang đụng vào Thiên Cương Linh Hoàng lệnh tầng phòng ngự bên trên bị nhẹ nhõm cản lại. Thiên Cương Linh Hoàng lệnh hộ giáp rất cao. Nếu như phòng ngự không cao, Tô Thị A Thất há lại sẽ yên tâm đem Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục lưu ở phía sau. Phách Thiên Quân sững sờ, nhưng hắn lập tức minh bạch cái này hai tiểu bối bên người có cao giai phòng ngự pháp khí. Hừ, phòng ngự pháp khí dù sao chỉ là tử vật. Có nó có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, nhìn ta phá nó. Phách Thiên Quân thầm nghĩ trong lòng. Thân hình hắn nhảy lên. Hai tay nắm ở chuôi này trường đao. Đao tên Phách Toái. Đao dài 3 thước 3 tấc. Từ lôi trì trọng kim chế tạo thành. Chí dương chí cương. Trình độ cứng cáp hơn xa đồng cấp pháp đao. Vết đao sắc bén, có thể gọt tứ phẩm tu sĩ nhục thân. đây cũng là Nguyệt Đao Tông đời đời truyền lại đao loại bảo binh, tại cùng cấp bậc bảo binh bên trong cũng coi là cực phẩm. Nguyệt Luân Trảm. Phách Thiên Quân hai tay giơ cao bảo đao phách toái, vạch ra một đạo trăng tròn quý tích, chém xuống. Lúc này, chỉ thấy dưới đáy nam tử trẻ tuổi kia mở ra một thanh quạt sắt, lại tại cây quạt bên trên kết nối 6 lần. Sau đó, nam tử trẻ tuổi bước về phía trước một bước, đem cây quạt nhắm ngay hắn, nhẹ nhàng như vậy một cái. Là cái gì công kích loại pháp bảo sao? Phách Thiên Quân làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, một cách về sau, trong tưởng tượng công kích hoàn toàn không có kích phát. Hình quạt pháp bảo phương thức công kích đơn giản là cuồng phong hoặc là hỏa diễm, loại hình công kích. Nhưng cái này nam tử trẻ tuổi một cái căn bản không có xuất hiện bất kỳ công kích. Còn đang nghi hoặc đột nhiên, hắn cảm giác được phần lưng trên cánh tay truyền đến kịch liệt đốt tót ten ham đau nhức. Không đợi hắn kịp phản ứng, thiên kiếp chi hỏa hừng hực nhiên thiêu, đem cả người hắn hóa thành một đoàn nhiên thiêu hỏa cầu. Chỉ là nháy mắt, Phách Thiên Quân đã bị thiêu thành cho tàn. Trên người hắn pháp bào, hộ giáp, lệnh bài, đan dược tất cả đều hóa thành cho bụi. Còn có một cái lóe ra ánh sáng 7 màu trái cây cũng bị kiếp hỏa thiêu hủy. Liền ngay cả cái kia phách toái trên đao đều nhiễm lên tầng một nhạt ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Đốt. Chủ nhân bị đốt thành cho về sau, phách toái bảo đao ngã rơi xuống đất. Vị trí, vừa lúc ở Tống Thư Hàng chân trước phương. Sau khi hạ xuống trên đó, kiếp hỏa liền dần dần biến mất. Nó không phải kiếp hỏa mục tiêu công kích, nếu không đã sớm bị hòa hợp nước thép. Tống Thư Hàng nắm vuốt tam tinh ngự hỏa phiến, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Cái này xong đời. Một cách nhìn qua mạnh mẽ như vậy tu sĩ, liền như vậy nhẹ nhẹ phẩy phẩy, liền hóa thành cho bụi. Lại nói, mình mấy ngày nay sát sinh hơi nhiều. Mà lại, một cái so một cái cường đại a. Ngự hỏa phiến. A Thập Lục ngắm nhìn Tống Thư Hàng trong tay cây quạt. Quả nhiên, không có vô dụng pháp khí, chỉ có sẽ không dùng pháp khí tu sĩ. Tống Thư Hàng thu hồi ngự hỏa phiến, lại thấy được bên chân chuôi đao kia. Hắn ngồi xổm xuống thận trọng đưa tay đụng một cái chuôi này. Phách toái đao. Đao này có thể tại kiếp hỏa hạ may mắn còn sống sót, tất nhiên có nó chỗ đặc thù. Nhẹ nhàng đụng đụng về sau, Tống Thư Hằng phát hiện phách toái đao tại kiếp hỏa qua đi. Vậy mà vẫn như cũ toàn thân lạnh buốt. Nếu không phải trên thân đao có tầng một cháy đen, Tống Thư Hằng đều muốn hoài nghi mình nhìn thấy trên đao kiếp hỏa là ảo giác. Phách Thiên Quân chết. Nguyệt Đao Tông đệ tử đơn giản không thể nào hiểu được. Bọn hắn nhìn thấy uy vũ bá khí tông chủ nhảy lên thật cao, chém ra một cái đao mang. Sau đó lại sử xuất Nguyệt Đao Tông tuyệt học Nguyệt Luân Trảm. Lại nói tiếp, tông chủ đột nhiên biến thành hỏa cầu, bị đốt liên bụi đều không thấy. Rắn mất đầu, Nguyệt Đao Tông đệ tử lăn lộn loạn cả lên. Lại thêm không có tông chủ chỉ huy, hộ tông đại trận không cách nào duy trì nguyên trạng. Biến hỗn loạn, hoàn toàn mất đi hiệu quả. Ha ha ha ha. Tô Thị A Thất cười lớn một tiếng, đao chuyển hướng, đem che ở trước người hắn Nguyệt Đao Tông đệ tử toàn bộ đánh bay. Nguyệt Đao Tông đệ tử liên miên bị vùi dập giữa chợ. Lam Nguyên Cốc bên trong, Tông Tử Hải đứng chỗ cao, một mực quan sát lấy phía ngoài chiến đấu. Khặc khặc, bá tông chủ rốt cục hy sinh nữa nha. So kế hoạch chúng ta bên trong phải sớm nhiều, mà lại chết phương thức cũng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Tại hắn áo choàng bên trong, An Chi Ma Quân phân thân cười quái dị nói. Ta nhớ được cái kia thất hoàng diệu quả một mực bị hắn mang theo trong người a. Đây chính là hắn trị liệu kiếp hỏa hy vọng, một lát không chịu rời khỏi người cũng bị đốt rồi sao. Ha ha, công tử Hải duỗi tay vừa lộn, một cái ánh sáng 7 màu trái cây phù hiện ở trong bàn tay hắn. Thất hoàng diệu quả từ đầu tới đuôi đều trong tay ta. An Chi Ma Quân trong lòng run lên. Phân thân của hắn một mực núp ở công tử Hải trong tay áo. Vậy mà cũng không biết công tử Hải lúc nào sẽ thật sự thất hoàng diệu quả cho đánh cháo. Thời gian không sai biệt lắm. Lại tiếp tục bị A Thất huyên chặt đi xuống. Nguyệt Đao Tông đệ tử số lượng liền không đủ để chống lên. Mới hộ tông trận pháp. Công tử Hải bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, lặng lặng lơ lửng ở dưới chân hắn. Công tử Hải đi về phía trước đi một bước, vững vàng đạp ở kiếm quang bên trên. Kiếm quang một độn, đem hắn đưa vào đến Lam Nguyên Cốc bên ngoài trên không. Các đệ tử chấn định lại, bây giờ nghe từ chỉ huy của ta. Tiếp theo công tử Hải cái kia thanh âm nhu hòa truyền khắp toàn bộ Lam Nguyên Cốc. Nguyệt Đao Tông đệ tử vừa nghe đến công tử Hải trưởng lão thanh âm về sau. Lập tức cảm giác thể xác tinh thần đều chấn định lại. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của công tử Hải, các đệ tử gây dựng lại hộ tông đại trận. Sĩ khí cũng chậm lại. Dần dần dùng trận pháp một lần nữa đem Tô Thị A Thất vây quanh. Ngươi rốt cuộc bỏ được đi ra, công tử Hải. Tô Thị A Thất cười to nói. Công tử Hải mỉm cười, không chút nào yếu thế. Ta một mực chờ đợi ngươi, A Thất huynh. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn hướng lên nhất cử. Toàn bộ Lam Nguyên Cốc bên trong có tòa cử đại trận pháp bị khởi động, đỉnh đầu chỗ xương máu càng đậm. Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Tống Thư Hằng lần nữa mở ra quần không gian. Tại Nguyệt Đao Tông khiêng cầm dưới tấm ảnh tăng thêm cái tin. Thư Sơn áp lực đại. Dược sư tiền bối đối trên tấm ảnh người quạt mấy lần. Đối phương đốt thành tro. Dược sư tài khoản cấp tốc hồi phục. Ha ha ha ha, quả nhiên như lão phu đoán mà tính toán. Gia hỏa này trên người thiên kiếp chi hỏa thời gian tồn tại quá lâu. Lại đã trải qua rất nhiều loại trị liệu chi pháp về sau. Cách này thiên kiếp chi hỏa không tinh khiết đến đâu. Kể từ đó, liền có thể bị tam tinh ngự hỏa phiến. Thoáng khống chế như vậy một chút. Không cần nhiều. Chỉ cần thoáng khống chế một chút. Tinh tinh chi hỏa liền có thể đốt nguyên. Lập tức liền có thể đem hắn đốt thành tro. Dược sư là nói như vậy. Tống Thư Hằng bắt trong tay tam tinh ngự hỏa phiến. Thông qua một tấm hình liền có thể nhìn ra loại này nhiều đồ vật. Các tiền bối từng cách đều thâm bất khả trắc a. Đang lúc Tống Thư Hằng cảm khái thời khắc, nguyên bản tấm kia. Ngồi xem Tô Thị A Thất tiền bối đại phá Nguyệt Đao Tông. Hạ lại nhiều cách bình luận. Thất sinh phù chủ. Thư Sơn áp lực đại. Ta vừa nhìn kỹ một chút ảnh chụp tổng đều cảm giác Nguyệt Đao Tông các đệ tử tạo thành trận pháp có chút vấn đề. Thư Hằng tiểu hữu, ngươi có biện pháp nào không chụp tấm hình rõ ràng điểm cầu đi ra? Hết sức đem trận pháp này đại khái bộ dáng đều vỗ xuống đến. Thất sinh phù chủ không chỉ có là phù đạo mọi người, ở trên trận pháp cũng có cực thâm hậu tạo nghệ. Bởi vì phù đạo cùng trận pháp bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau năng lực. Tống Thư Hằng nhìn thấy cái này nhắn lại lúc, hồi phục. Thu đến ta lập tức đập mấy chương rõ ràng. Đúng, như trận pháp này có dùng gì, A Thất tiền bối không có vấn đề A. Thất sinh phù chủ. Cái kia ngược lại không đến nỗi, A Thất như toàn lực bộc phát, đủ để siêu giai khiêu chiến. Lại nói trận pháp có tồn tại hay không gì chẳng, ta cũng chỉ là một suy đoán chờ ngươi trước vỗ xuống toàn cảnh lại nói. Ta lập tức đập tốt hơn truyền. Tống Thư Hằng trả lời. Sau đó hắn nắm lên điện thoại. Đối Nguyệt Đao Tông vị trí. Tận lực đem các đệ tử tạo thành đại trận bộ dáng chiếu vào bên trong. Tạch tạch tạch vỗ mấy tấm hình. Lại đem cái này một chuỗi ảnh chụp truyền đến quần không gian. A Thập Lục tới gần Tống Thư Hằng, lặng lặng nhìn điện thoại di động bên trên nội dung. Thất sinh phù chủ. Quả nhiên có gì đó quái lạ A. Những đệ tử này tạo thành đại trận. Từ mặt ngoài nhìn đích thật là có thể trong thời gian ngắn bộc phát sức chiến đấu trận pháp. Nhưng trên thực tế, nếu như ta không có đoán sai trận pháp này tác dụng phụ rất lớn a. Thất tu tôn giả ngài nhìn một chút còn có sơn cốc này địa thế, ta luôn cảm giác không thích hợp. Thất tu tôn giả, không sai, phối hợp sơn cốc này địa hình cùng ẩn tàng cái thứ hai trận pháp. Sử dụng trận pháp này người tâm đủ hung ác. Thất sinh phù chủ. Có tôn giả câu nói này xác nhận ta thì càng có lòng tin. Thư Hằng tiểu hữu, ta hỏi ngươi có muốn hay không đến điểm ngoài định mức ít lợi. Thư Sơn áp lực đại. Cái gì ít lợi? Thất sinh phù chủ. Vận khí tốt, ngươi nên có thể được đến một cái chân quý vật liệu luyện khí. Sau đó, còn có thể để cường độ thân thể đạt được nhất định cường hóa. Nói không chừng có thể để ngươi sớm một chút mở ra tâm khiếu. hoàn thành 100 ngày trúc cơ. Đương nhiên, phong hiểm cũng là có. Bất quá có Tô Thị A thất tại, ngươi khẳng định không chết được. Ta muốn làm thế nào? Tống Thư Hằng lập tức dò hỏi. Sớm ngày hoàn thành 100 ngày trúc cơ, cường hóa thân thể thật sự là Tống Thư Hằng hiện tại chó ngứa. Thất sinh phù phù chủ. Đến, ta tại trên tấm ảnh vòng cách đỏ vòng, phát cho ngươi. Ngươi trước đem ta vẽ ra đỏ vòng vị trí tìm tới. Rất nhanh. Phủ chủ phát tấm hình đi lên. Tống Thư Hằng so sánh dưới. Phát hiện cái kia đỏ vòng là cách mình ước 400 mét bên ngoài vị trí. Một khỏa không biết tên đại thụ bên cạnh. Thất sinh phù phủ chủ. Thất tu tôn giả, tôn giả ngài nhìn, vị trí này đúng hay không? Thất tu tôn giả. Có tiến bộ, tọa độ này không có vấn đề. Thất sinh phù phủ chủ. Thư Hằng tiểu hữu tọa độ tìm được không? Tìm được sau gọi điện thoại cho ta. Chúng ta giữ liên lạc. Để cho ta tốt giải hiện trạng. Chỉ thị ngươi bước kế tiếp hành động. Tìm được. Tống Thư Hằng trả lời. Hắn nâng điện thoại di động tìm kiếm ra bảy sinh phủ phụ chủ điện thoại. Giờ khắc này, hắn không là một người đang chiến đấu. Toàn bộ Cửu Châu nhất hào quần tiền bối đều tại sau lưng của hắn ủng hộ hắn. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 138. Ngươi chỉ cần đứng yên đừng nhúc nhích liền tốt. Chương 138. Ngươi chỉ cần đứng yên đừng nhúc nhích liền tốt. Ta không biết ngươi đến cùng tại tính toán gì. Tô Thị A Thất nói. Nhưng là không quan hệ, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta chỉ cần đưa ngươi chặt thành hai nửa, liền không thành vấn đề. A Thất huynh, ngươi vẫn như cũ là như thế quả quyết. Công tử Hải mỉm cười nói. Xin cứ việc ra tay đi. Không nên khách khí. Có Nguyệt Đao Tông hộ tông đại trận thêm ỉ ở lại. Ta có thể siêu việt tự thân cực hạn đánh với ngươi một trận. Ngươi và ta ở giữa lần nữa đao kiếm tỉ thí chẳng phải sung sướng. Đao kiếm tỉ thí. Tô Thị A Thất âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là tỉ thí. Hôm nay ta nhưng không có cùng người tỉ võ hào hứng. Hắn cả đời thích nhất luận võ, khiêu chiến. Cho nên mới bị Cửu Châu số 1 trong đám người coi là chiến đấu cuồng nhân. Nhưng hôm nay hắn chỉ có muốn chém người suy nghĩ. Tô Thị A Thất lại nói. Tu sĩ nhất phẩm cùng nhị phẩm ở giữa là một cách đại cảnh giới. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa cũng là một cách đại cảnh giới. Đúng vậy, ta biết. Công tử Hải gật đầu nói. Không, ngươi không rõ. Tô Thị A Thất cười. Sau đó chỉ thấy hắn toàn thân biến trong suốt, thể nội có một khỏa kim đan như húc nhật lóa mắt. Ngũ phẩm kim đan một thành về sau, tu sĩ thể nội, chân khí, liền sẽ thối biến, hóa thành linh lực. Linh lực cùng chân khí có cùng nguồn gốc, nhưng linh lực đối chân khí có được tính áp đảo đẳng cấp khắc chế. Giữa hai bên có thể nói là kiếm gỗ cùng sắc bén kiếm sắt so sánh. A Thất từ ngưng tụ kim đan tấn thăng linh hoàng về sau. Có thể khiêu chiến đối tượng càng ngày càng ít. Liên Cửu Châu nhất hào quần bên trong một cách khác người điên vì võ cuồng đao Tam Lãng. Đều bị hắn đánh sợ. Cho nên hắn ngày bình thường cùng người luận võ, khiêu chiến lúc, rất ít sử dụng toàn bộ lực lượng. A Thất ngón tay chỉ hướng công tử Hải. Một giọt linh lực từ trong kim đan tràn ra, rót vào ngón trỏ bên trong. Giọt này linh lực thoát thể mà ra lúc, hóa thành một hạt kim châu bắn về phía công tử Hải. Kim châu tốc độ quá nhanh. Tại tu sĩ khác trong mắt chỉ có thể nhìn thấy kim quang vút qua. Mà lại, nho nhỏ này một cách linh lực kim châu bên trong. Lại ẩn chứa dòng giã 80 đạo đao mang. Trận lên, công tử Hải sắc mặt nghiêm túc quát nhẹ. Biến trận thứ 5 trận. Dưới đáy Nguyệt Đao Tông đệ tử nhao nhao hành động tại mấy vị trưởng lão dẫn sắt đi biến hóa ra. Mấy hộ tông đại trận thứ 5 trận. Đại trận bên trong. Mỗi một vị Nguyệt Đao Tông đệ tử phát ra ý chí chiến đấu sục sôi gầm rú. Đem tự thân chân khí. Khí huyết dung nhập hộ tông đại trận. Để hộ tông đại trận lực lượng thêm ỉ lại đến công tử Hải trên người. Đồng thời, Lam Nguyên Cốc trên không cái kia huyết vụ đột nhiên ngưng tụ tại công tử Hải trước mặt hóa ra tầng tầng phòng ngự. Đao mang kim châu trước mắt đã tới. Xoẹt. 80 đao mang kim châu linh lực đụng vào huyết vụ. Huyết vụ hóa phòng ngự phảng phất như là đậu hũ yếu ớt, làm cho lòng người đau nhức, tùy tiện liền bị xuyên thủng. Sát na về sau, đao mang kim châu đã đụng vào công tử Hải trước mặt. Công tử Hải lại bận biểu tế ra một cái ngọc chất tiểu thuẫn. Cái này ngọc chất tiểu thuẫn cũng không phải là pháp bảo, mà là phù khí. Mà lại là chân quý, có thể ngăn cản. Ngũ phẩm linh hoàng. Một lần công kích phù khí. Đao mang kim châu đâm vào bên trên ngọc chất tiểu thuẫn. Chỉ là một trong nháy mắt, ngọc chất tiểu thuẫn liền bắt đầu vỡ vụn ra. Nó thật sự là có thể ngăn cản. Ngũ phẩm linh hoàng. Một lần công kích phù khí. Nhưng này chỉ giới hạn ở bình thường nhất ngũ phẩm linh hoàng. Cũng không phải Tô Thị A Thất cái này. Công tử Hải tay phải ốm tay áo mở ra. An Chi Ma Quân đến ngươi. Cái kia An Chi Ma Quân phân hồn cười quái gì. Tại ngọc chất tiểu thuẫn bể nát trước. Lách mình ngăn tại giọt kia linh lực kim châu trước mặt. Há miệng nuốt vào giọt này linh lực. Sau đó, An Chi Ma Quân phân hồn cấp tốc hướng lên cho vọt tới. Vẹn vẹn bay ra 5-10 mét không đến. Trong cơ thể nó giọt kia linh lực nổ tung lên. Oanh! Đao mang nổ tung. Đem An Chi Ma Quân phân hồn bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Bạo tạc hình thành khổng lồ khí lãng, càng đem phía dưới ngự kiếm hành không công tử Hải trùng kích lung lay sắp đổ. Công tử Hải lần nữa tế ra một cái ngọc chất tiểu thuẫn phù bảo, mới đưa chợt nổ tung đao mang ngăn trở. Công tử Hải vất vả ổn định thân hình, thầm thở dài. Cho nên a, kim đan cảnh giới đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, ta đã sớm biết a. Chính là bởi vì biết ngũ phẩm linh hoàng đáng sợ, cho nên hắn mới một nhất định phải trở thành ngũ phẩm linh hoàng. Tô Thị A Thất công kích bị ngăn lại. Nhưng phía dưới Nguyệt Đao Tông đệ tử lại sâu sâu cảm nhận được A Thất cường đại. Bọn hắn bị vô hình áp lực ép không thở nổi. Đối mặt kinh khủng Tô Thị A Thất, bọn hắn chỉ có liều mạng duy trì. Mới hộ tông đại trận. Bởi vì đây là bọn hắn bây giờ có thể lấy ra được thủ đoạn duy nhất. Các đệ tử không ngừng du tẩu. Vận chuyển chân khí trong cơ thể. Đem lực lượng của mình rót vào đến hộ tông đại trận bên trong. Bọn hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần đem hộ tông đại trận duy trì ở. Ngăn cản được Tô Thị A Thất công kích. Sau đó đem hắn đánh lui. Trong bất chi bất giác. Nguyệt Đao Tông đệ tử từng cái hai mắt sáng màu đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Công tử Hải trưởng lão. Đến cuối cùng, Nguyệt Đao Tông các đệ tử giống như điên dại trong miệng hô hoán tên công tử Hải. Giải quyết. Trong đám người, một vị khuôn mặt bị khói đen che phủ đệ tử, lặng lẽ thối lui ra khỏi cách này. Mấy tông môn đại trận. Biến mất trong nháy mắt không thấy. Là An Chi Ma Quân. Bản thể hắn lặng lẽ xen lẫn trong Nguyệt Đao Tông đệ tử trong đám. Sau đó âm thầm thi triển ma công. Mê hoặc Nguyệt Đao Tông đệ tử thần trí. Để bọn hắn càng nhanh xa vào đến trạng thái điên cuồng. Công tử Hải thật vất vả ổn định thân hình, nhìn về phía Tô Thị A Thất. Mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng vẫn như cũ duy trì phiên phiên phong độ. Sau đó thì sao? Ngươi liền muốn dựa vào những này phù bảo, pháp bảo vùng vẫy giấy chết sao? Tô Thị A Thất thản nhiên nói. Đao đến. Pháp đao rơi vào trong tay hắn. Không có ngự kiếm mà đi, nhưng Tô Thị A Thất nhưng như cũ vững vàng giẫm trong hư không, như đạp ở thực địa. Trong chốc lát, đao thế như thiên uy. Nắm lấy đao Tô Thị A Thất cùng không có cầm đao lúc hắn, phảng phất giống như hai người. Công tử Hải thân thể thụ đao thế ảnh hưởng, run nhẹ nhẹ một chút, nhưng hắn rất nhanh khôi phục chấn định. Ta chưa từng nghĩ như vậy qua. Coi như ta tế ra tất cả phù bảo, pháp khí. Đều khó có khả năng sống không qua ngươi đao thứ ba. Tô Thị A Thất khẽ trao mày. Kỳ thật A, làm ngươi. Tô Thị A Thất. Xuất hiện tại cách này Lam Nguyên Cốc lúc kế hoạch của ta liền hoàn thành. Công tử Hải giang hai cánh tay cười nói. Hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Hiện tại là thu lưới thời điểm. Nhìn thấy không A Thất huynh. Phía dưới Nguyệt Đao Tông đệ tử cái kia mê người gọi tiếng. Bọn hắn cuồng nhiệt đem lực lượng toàn thân rót vào hộ tông đại trận. Trong đầu của bọn họ chỉ có một cái tín niệm. Cái kia chính là đánh lui Tô Thị A Thất. đây chính là A Thất huynh ngươi tại ta trong kế hoạch tác dụng. Ngươi thậm chí không dùng ra tay. Chỉ dùng đứng ở nơi đó, liền có thể mang cho Nguyệt Đao Tông đệ tử to lớn lực áp bách. Vì có thể đối kháng ngươi, Nguyệt Đao Tông các đệ tử liều mạng nghiền ép tiềm lực của mình. Đem chân khí bản thân, khí huyết chi lực toàn bộ rót vào. Hồ Tông đại trận vận hành. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, đi qua ta cải tiến Hồ Tông đại trận là rất tham lam. Không chỉ có là Nguyệt Đao Tông đệ tử trên người chân khí, thậm chí sinh mệnh lực của bọn hắn cùng bọn hắn cái kia phấn khởi linh hồn, tất cả đều là Hồ Tông đại trận hấp thu đối tượng. Bởi vì trong lòng có kiên định tín niệm, bọn hắn tựa như thời kỳ viễn cổ cuồng nhiệt nhất tôn giáo cuồng tín đồ. So với bởi vì tuyệt vọng mà bị tàn sát tế phẩm, những này cuồng nhiệt trạng thái Nguyệt Đao đệ tử có thể cống hiến càng nhiều sinh mệnh lực cùng lực lượng linh hồn. Thật sự là quá tuyệt vời a. Bọn hắn là hoàn mỹ nhất tế phẩm. Cuồng hoan đi, hát vang đi, nhảy múa đi. Ta tế phẩm nhóm. Phía dưới, Nguyệt Đao Tông đệ tử tưởng như bị điên, điên cuồng vui mừng nhảy cao gào thét. Công tử Hải Trường Lão. Danh tử, hai mắt đỏ bừng, đã mất đi lý trí. Cuối cùng, Nguyệt Đao Tông đệ tử một cách tiếp một cách ngã trên mặt đất. Trận lên. Huyết thần tà đao trận. Công tử Hải hai tay giơ cao, lam nguyên cốc bên trong huyết vụ bay lên. An Chi Ma Quân bản thể cười khằng khặc quái gì lấy. Lặng yên hiện thân tại công tử Hải sau lưng. Trên người hắn ma diễm đào thiên. Phía dưới những Nguyệt Đao Tông kia đệ tử sở dĩ nhanh như vậy lâm vào trạng thái điên cuồng đều là công lao của hắn. An Chi Ma Quân cùng công tử Hải lưng thiếp lưng đứng đấy, hai tay cùng dạng giơ cao cùng nhau chủ trì cách này. Huyết thần tà đao trận. Huyết Đao Tông dư nghiệt sao? Tô Thị A Thất bày ra một cái kỳ quái xuất đao tư thế. Trời đao táng tinh biển. Đã cách nhiều năm, Tô Thị A Thất lần nữa thi triển thiên đao táng tinh hải, hội là bực nào uy lực. Một bên khác, Thất Sinh Phù phủ chủ chính thừa dịp thời gian cùng Tống Thư Hằng giải thích trước mắt cái này. Hồ Tông đại trận. Quỷ dị chỗ. Cái này Lam Nguyên Cốc cùng Nguyệt Đao Tông đệ tử trận pháp tổ hợp lại. Kỳ thật liền là năm đó bị diệt môn Huyết Đao Tông sử dụng đến hiến tế sinh linh. Ngưng tụ bản mệnh huyết thần đao. Huyết thần tà đao trận. Bất quá Nguyệt Đao Tông trận pháp hiển nhiên tại vốn có trên cơ sở trải qua cải tiến. Nhưng là vô luận sử dụng trận pháp làm sao đổi, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Giấu riêng bất quá ánh mắt của chúng ta. Thất Sinh Phù phủ chủ thanh âm dương dương đắc ý nói. Hiện tại cái kia Lam Nguyên Cốc có thay đổi gì không? Có to lớn xương máu dâng lên bao phủ toàn bộ Lam Nguyên Cốc. A Thất tiền bối giống như muốn xuất thủ. Tống Thư Hằng cấp tốc nói. Chính là cái này thời điểm. Đi thôi Thư Hằng tiểu hữu, vọt tới chúng ta tiêu ký đi ra vị trí. Mấy người chống đến trận pháp này kết thúc lúc, ngươi liền kiếm bổn rồi. Thất Sinh Phù phủ chủ cười ha ha nói. Tống Thư Hằng sớm đã căng thẳng thân thể cơ bắp. Như một cái báo săn phóng tới viên kia vô danh đại thủ dưới đáy. Đồng thời dò hỏi. A Thất tiền bối chẳng lẽ sẽ không đem trận pháp này phá vỡ. Hủy không được, liền xem như chủ tướng cầm trận pháp người giết chết. Đại trận này vẫn như cũ sẽ tự động chuyển vận. Còn nếu là muốn giết chết tất cả Nguyệt Đao Tông đệ tử, cái kia càng là đang tăng nhanh trận pháp động chuyển. Bởi vì cái này đại trận bắt đầu về sau. Tất cả Nguyệt Đao Tông đệ tử đều đã thành tế sống phẩm. Thành làm bản mệnh huyết thần đao nguyên vật liệu. Bọn hắn chết sớm chết muộn đã không có khác biệt. Nhiều nhất ảnh hưởng một điểm trận pháp sau khi kết thúc thu hoạch. Thất Sinh Phù phủ chủ nói. Trừ phi là một đao hạ xuống trực tiếp đem chọn cái Lam Nguyên Cốc bôi vì đất bằng. A Thất ngược lại là có thể làm được điểm này. Nhưng cần tụ lực thật lâu. Hiện tại cũng không có thời gian dài như vậy cho A Thất tụ lực. Chỉ hy vọng hắn có thể đem chủ trì trận pháp người chém đứt đi. Lúc này Tống Thư Hằng đã vọt tới mục đích. Ta đến. Tiếp xuống ta muốn làm thế nào? Cái gì đều không cần làm. Ngươi chỉ cần đứng yên đừng nhúc nhích. An tính chờ lấy đĩa bánh từ phía trên rơi xuống trên đầu ngươi liền tốt. Thất Sinh Phù phủ chủ dương dương đắc ý nói. Ngươi duy nhất phải chú ý chính là đừng nửa đường bị người giết chết. Ta cúp trước, một hồi ngươi còn sống, liền gọi điện thoại nói cho ta biết thu hoạch của ngươi. Tống Thư Hằng cúp điện thoại. Thận trọng ngồi xổm ở thất sinh phù phủ chủ vị trí chỉ định. Dạng này có thể thu nhỏ mục tiêu. Để cho mình chẳng phải dễ thấy. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 139. Ngươi gọi ta Thư Sơn áp lực đại tốt. Chương 139. Ngươi gọi ta Thư Sơn áp lực đại tốt. Tống Thư Hằng vận khí không tệ. Cách hắn cách đó không xa Nguyệt Đao Tông các đệ tử đều nổi điên. Nhảy nhót một lát liền đều ngã xuống đất ngất đi. Không ai chú ý tới hắn. Lam Nguyên Cốc bên trong, huyết vụ càng phát ra nồng nặc lên. Ước hai cái hô hấp, Tống Thư Hằng đột nhiên cảm giác mình tâm khiếu âm ấm, có loại nóng lên cảm giác. Loại cảm giác này, hắn quá quen thuộc. Mỗi lần tu luyện, kim cương cơ sở quyền pháp. Về sau, lại dùng chân ngã minh tưởng kinh. Đem khí huyết đưa vào tâm khiếu lúc chính là loại cảm giác này. Bất quá hắn mình lúc tu luyện, luôn luôn tâm khiếu có chút như bị phỏng liền kết thúc. Không giống bây giờ. Tâm khiếu quả thực là đang kéo dài tăng nhiệt độ. Nói cách khác, lúc này, hắn tâm khiếu bên trong hơi bê đang bay nhanh tăng lên. Tăng lên càng nhiều, tương lai hắn hoàn thành trăm ngày trúc cơ tiêu hao thời gian liền sẽ càng ít. Nếu là một mực tăng trưởng xuống dưới, không thể nói trước hắn muốn vào hôm nay liền mở tâm khiếu, hoàn thành trăm ngày trúc cơ. Đây chính là thất sinh phù phủ chủ nói. Chỗ tốt một trong ầm. Tô Thị A thất đao chém vào Lam Nguyên Cốc, chui vào cái kia xương máu dày đặc bên trong. Ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng đao mang tiếng phá hủy không ngừng quanh quẩn. Thiên đao táng tinh hải uy lực lớn bao nhiêu. Làm liên Tô Thị A thất chính mình cũng khống chế không nổi đao thuật. Hắn một đao kia xuống dưới. Đao khí khuyết tán lúc. Lực tổn thương nhưng khuyết tán ra xấu ngoài trăm thước mà không yếu bớt. Đinh, đinh, đinh. Trong huyết vụ truyền ra không ngừng ra dị hưởng, huyết vụ càng đậm. Năm hơi về sau. Tô Thị A thất còn đao trở vào bao, lông mày lại nhíu sâu hơn chút. Công tử Hải tựa hồ còn chưa có chết. Lam Nguyên Cốc bên trong cái kia huyết vụ đầy trời dần dần biến mất. Đầu tiên ánh vào A thất tầm mắt chính là một thân rách dưới công tử Hải. Hắn tóc tai bù xù. Thân ở trên là vết thương vết máu. Nhưng hắn còn sống. Trên mặt tràn đầy cái kia làm cho người ta chán rét tiếu dung. Tại công tử Hải trong tay là một thanh đỏ biến thành màu đen huyết đao. Bốc lên tư tư nhiệt khí, bản mệnh huyết thần đao đã thành hình. Có đao này, công tử Hải ít có niềm tin trùng kích ngũ phẩm cảnh giới, ngưng tụ bản kim đan. Sau lưng hắn, An Chi Ma Quân há miệng hút vào, từ dưới đáy Lam Nguyên Cốc bên trong nhấc lên một đạo ma khí. Lần này, huyết thần tà đao trận. Là hắn cùng công tử Hải cộng đồng. Cải biên. Cộng đồng chủ chỉ hoàn thành. Lấy toàn bộ Nguyệt Đao Tông làm tế phẩm. Công tử Hải đạt được bản mệnh huyết thần đao. Mà hắn đạt được đạo này. Ba tà ma khí. Đây chính là song phương hợp tác cùng chung một trong thu hoạch. Mà tại bên cạnh hai người bọn họ có cái tóc dài cuồng loạn. Một mặt giữ tợn nam tử. Nam tử trên người đồng dạng máu tươi chảy đầm đìa, đại thương vết thương nhỏ vô số, chính đau liệt răng. Đúng là hắn tiếp nhận Tô Thị A Thất một đao kia. Thiên đao táng tinh hải. Tô Thị A Thất nhìn thấy cái này một mặt giữ tợn nam tử lúc. Ánh mắt lập tức lửa nóng. Tay phải hắn chậm rãi dừng đến trên chuôi đao. Cuồng phách ma quân. Vô cực ma tông. Cuồng phách ma quân. Ngũ phẩm kim đan cảnh giới tu sĩ thực lực cao cường. Vô cực ma tông đệ tử cái tính cách cực đoan, kiếm tẩu thiên phong tới cực điểm. Cuồng phách ma quân ngược lại là vô cực ma tông bên trong một cái duy nhất tương đối người vật vô hại cực phẩm. Chỉ nếu không có ai chọc tới hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác cuồng phách ma quân trời sinh một bộ. Nhận người gây. Thể chất. Tùy tiện đi trên đường khả năng đều có người hội không hiểu thấu nhìn hắn khó chịu. Muốn cho hắn đến một cái bạt tai. Hoặc là khạc đầm cái gì. Sau đó. Liền không có sau đó. Bởi vì hắn cái này thể chất đặc thù. Cho nên trước mấy ngày hắn hiện thân lúc. tu sĩ nhật báo. Còn đặc địa báo cáo hắn. Để các vị đi ra ngoài bên ngoài tu sĩ cẩn thận một chút. Không cần không hiểu thấu liền chọc cuồng phách ma quân. Tự tìm không thoải mái. Có thể chính diện tiếp ta một đao kia. Thiên đao táng tinh hải. Cuồng phách ma quân quả nhiên danh bất hư truyền. Tô thị A Thất nắm chặt chuôi đao, chiến ý hừng hực nhiên thiêu. Đã ngươi vì công tử hải ra mặt, vậy liền đánh đi. Đánh đi để cho ta thống khoái chiến một trận. A Thất cả người đều bốc cháy lên. Ta chỉ là thiếu công tử hải sư để một cái nhân tình tới bảo hộ hắn một lần thôi. Cuồng phách ma quân nhích lên một cái răng. Vừa rồi một đao kia thiên đao táng tinh hải. Hắn nhưng là liều mạng mới đỡ được A. Đừng nói nhiều như vậy, đánh đi. Tô thị A Thất nói. Công tử hải sư đệ. Công tử hải đã sớm là vô cực ma tông đệ tử. Hôm nay không phải chiến thời điểm, ngươi và ta đều có lo lắng. Ngươi muốn thủ hộ phía sau ngươi hai thằng nhóc. Ta muốn bảo vệ sau lưng công tử hải sư để cùng một vị nhỏ hậu bối. Cuồng phách ma quân nói. Qua chút thời gian ta và ngươi hẹn nhau chiến một trận. Tô thị A Thất nhíu mày. Hai vị kim đan đại ngưu giao lưu ở giữa. Công tử hải mỉm cười vươn tay ra. Bản mệnh huyết thần đao chỉ là mình đại trận một trong thu hoạch. Hiện tại kiện thứ hai đại thu hoạch rốt cuộc đã đến. Bốn cái huyết hồng sắc kết tinh trống giống xuất hiện, chậm rãi hướng về công tử hải. Lam nguyên cốc bên trong huyết vụ đầy trời kỳ thật cũng không phải là tán đi, mà là biến thành bốn cái huyết hồng sắc tinh toàn. Hiện tại rốt cuộc ngưng tụ thành hình. Như không phải là vì cái này bốn khỏa chân quý huyết thần toàn, hắn đã sớm để cuồng phách ma quân mang theo hắn chạy. Đâu còn dùng lưu tại nguyên chỗ cùng Tô thị A Thất khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Bốn cái huyết thần toàn chậm rãi hạ xuống, công tử hải đang muốn vươn tay đưa chúng nó thu hồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đó một cái huyết thần toàn đột nhiên dừng lại giữa không trung. Sau đó, nó chủ động cải biến phương hướng, như bị nam châm hấp dẫn lấy. Hướng phía Lam Nguyên Cốc một cái phương hướng bay đi. Ở nơi đó, một cái nam tử trẻ tuổi hèn mọn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tại công tử hải ánh mắt nghi hoặc bên trong, huyết thần toàn cứ như vậy rơi xuống nam tử trẻ tuổi lòng bàn tay. Công tử hải trên mặt mỉm cười âm thanh lập tức cứng đờ. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi kia. Không nghĩ ra huyết thần toàn vì sao lại chủ động chạy đến cái kia tay của nam tử bên trong. Một lát sau, công tử hải trong mắt đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn căn cứ nam tử này chỗ đứng, lập tức tính toán ra mình. Huyết thần tà đao trận. Một chỗ lỗ thủng vị trí. Tựa như là biết rồi một đạo phức tạp toán thuật để đáp án về sau, liền có thể lại càng dễ suy tính diễn toán quá trình. Thì ra là thế, đối phương đứng mình. Huyết thần tà đao trận. Lỗ thủng vị trí, tùy tiện tử đem mình lập tức liền muốn đến miệng thịt cho chụp tới một tảng lớn. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Một núi càng so một núi cao, công tử hải tâm phục khẩu phục. Có thể tại lần thứ nhất nhìn thấy mình cải tiến qua. Huyết thần tà đao trận. Liền lập tức phát giác chỗ này lỗ thủng vị trí. Sớm ngồi xổm ở nơi đó chờ lấy tiện nghi từ trên trời giáng xuống. Công tử hải tự nhận không có bản sự này. Cho nên, hắn tâm phục khẩu phục. Ha ha. Tống Thư Hằng có chút ngượng ngùng cười cười. Lợi hại không phải hắn, mà là phía sau hắn Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối. Trên bầu trời, Tô Thị A Thất nhìn thấy tràng diện này lúc tâm tình thật tốt. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết Tống Thư Hằng từ công tử hải gia hỏa này trong tay cướp được bảo bối. Ha ha ha ha. A Thất cười một tiếng, trên người khí thế càng nặng nề chút, trong lúc mơ hồ bảo vệ được Tống Thư Hằng. Công tử hải thu hồi còn lại ba cái huyết thần toàn. Phong độ phiên phiên hướng phía Tống Thư Hằng chắp tay. Xin hỏi đạo hữu đạo hiệu. Có Tô thì A Thất tại, cái này huyết thần toàn là đừng mong muốn trở về. Ngươi gọi ta. Thư Sơn áp lực đại. Tốt. Tống Thư Hằng lộ ra hai hàm răng trắng. Thư Sơn áp lực đại. Nho môn hành giả. Khó trách có bực này nhãn lực. Công tử hải mỉm cười. Như vậy, viên này huyết thần toàn liền tạm thời ký thác vào sách đường núi bản trong tay. đợi một thời gian ta khi đến nhà đến thăm đổi về huyết thần toàn. Đồng thời, cuồng phách ma quân duỗi tay nắm lấy công tử Hải cùng An Chi ma quân. Như lão ưng bắt lấy con gà con. Định trốn xa mà đi. Liền muốn như thế rời đi. Tô thị A Thất pháp đao có chút ra khỏi vỏ, đối cuồng phách ma quân lạnh lùng nói. Người khác sẽ sợ các ngươi Vô Cực ma tông một điểm, ta Tô thị A Thất cũng không sợ. Hôm nay ngươi nếu không cho ta cái giá thỏa mãn, liền mang theo công tử Hải rời đi, ngày sau ta liền trảm ngươi Vô Cực ma tông 10 nơi phân đàn. Cuồng phách ma quân nhún vai. Công tử Hải ôn hòa nói. Hẳn là, A Thất huynh ngươi giận ta cũng là bình thường. Như vậy, chỉ là mười mấy nơi phân đàn, sẽ đưa cho A Thất huynh ngươi tiết hạ khí. Chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Cuồng phách ma quân bắt lấy bọn hắn, nhanh chóng trốn xa mà đi. A Thất bỏ đao vào vỏ, không có truy tung. Từ cuồng phách ma quân thái độ đối với công tử Hải xem ra, hoàn toàn không chỉ là thiếu người tính. Đơn giản như vậy. Công tử Hải tại Vô Cực ma tông bên trong là thân phận gì? Nhưng mà vô luận như thế nào, bút chứng này sẽ không như thế dễ dàng coi như xong. Sau một lúc lâu, Tô thị A Thất đạp trên hư không, như là đạp trên cầu thang rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Tống Thư Hàng bên hông cắm chuôi đen xì trường đao, tay phải nắm lấy mai huyết thần toàn. Bất quá hắn hiện tại lực chú ý không ở hai món bảo vật này bên trên, mà tại mình tâm khiếu bên trong. Tâm khiếu đã doanh doanh có chút sưng cảm giác. Đoán chừng lại có 10 sợi tả hữu hơi bê, liền có thể mở tâm khiếu. Trăm ngày trúc cơ, mắt thấy liền phải hoàn thành. A Thất dùng sức vỗ vỗ Tống Thư Hàng bả vai. Thư Hàng tiểu hữu, làm tốt. Làm một cái tu sĩ, cái khác có thể không, đảm lượng cũng tuyệt đối không thể không có. Tống Thư Hàng lấy lại tinh thần, nhích lên một cái răng, A Thất một trưởng vỗ khi đi tới, lão đau. A Thập Lục, vấn đề này có một kết thúc. Hiện tại ngươi lập tức đi theo ta về Tô thị bản tộc đi. A Thất hướng phía A Thập Lục kêu lên. A Thập Lục lại lắc đầu, đứng dậy hướng kết Lam Nguyên Cốc bên trong đi đến. Lam Nguyên Cốc bên trong một vùng phế tích. Nguyệt Đao Tông đệ tử bị rút khô sinh mệnh năng, lực lượng linh hồn. Liền thân thể đều biến thành thây khô nằm trên mặt đất. Trong cốc binh khí, đan dược các loại tất cả tu sĩ vật dụng. Toàn bộ bị cái kia dược gì đại trận rút khô linh khí. Phảng phất đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng ăn mòn. Nhẹ nhàng đụng một cách liền biến thành một đống sắt vụn. Rác rưởi. A Thập Lục đi tới Lam Nguyên cốc bên trong một căn phòng, nhấc chân một cước đá tới. Cửa phòng tại huyết thần tà đao trận. Lực lượng ăn mòn hạ đã sớm rách nát không chịu nổi, bị nàng một cước đạp bay. Trong phòng Tiên Nông Tông cái vị kia, chính đức, đại thúc một mặt chết lặng, hắn nhìn qua già hơn rất nhiều tóc tại. Huyết thần tà đao trận. Lực lượng ảnh hưởng dưới biến tái nhợt. Cũng may cái kia tà ác đại trận tiếp tục thời gian không có quá dài. Bằng không hắn cũng phải cùng phía ngoài Nguyệt Đao Tông đệ tử bị rút thành thây khô. Khi hắn nhìn thấy A Thập Lục lúc, lộ ra cười khổ. Biết sai rồi. Tô thị A Thập Lục ở trên cao nhìn xuống nói. Chính đức đại thúc gào khóc. Trong cốc, nhưng phía ngoài tiếng vang lớn như vậy, hắn đều nghe rõ ràng. Hắn biết hết thảy đều chỉ là công tử Hải âm mưu. Hắn biết Nguyệt Đao Tông đã trở thành lịch sử. Hắn biết Tiên Nông Tông cũng tổn thất nặng nề. Các sư huyên đệ lúc sắp chết tiếng kêu thảm thiết còn tại hắn bên tai tiếng vọng. Tô thị A Thất cùng sau lưng A Thập Lục. Hắn nặng nề thở dài. Trước dẫn hắn rời đi đi. Tiên Nông Tông sự, hắn cũng có trách nhiệm. Sự tình kết thúc, hắn lại không thể đối Tiên Nông Tông ngồi yên không lý đến. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 140. Xuất quan sắp đến Bạc Chân Quân. Chương 140. Xuất quan sắp đến Bạc Chân Quân, chính đức, khóc trời trong mặt tối. Tô thị A Thất hít khẩu. Một cái cổ tay chặt chém vào chính đức sau cái cổ. Đem hắn chặt choáng. Chúng ta đi trước Lội Tiên Nông Tông đi. Tô thị A Thất nói. Toàn bộ sự tình đều là bởi vì hắn bị công tử Hải dẫn đạo đến Tiên Nông Tông sau mà lên. Tiên Nông Tông hiện tại bị thương nặng, hắn cũng có trách nhiệm. Lúc này, có thể giúp đỡ điểm bận bịu liền hết sức hỗ trợ đi. Chí ít không thể để cho Tiên Nông Tông đạo thống bị đoạn đi. Sau đó, A Thập Lục cùng Tống Thư Hằng lần nữa bò lên trên Tô Thị A Thất Độn Quang. Phía sau kéo lấy Chính Đức, bay hướng Tiên Nông Tông. Phi hành bên trong, Tống Thư Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị trở về Phát Thất Sinh Phù phủ chủ, đưa tin một chút mình lần này thu hoạch. Huyết thần toàn tựa hồ là rất chân quý vật liệu luyện khí, liên trong đám tiền bối đều cho rằng nó là đại thu hoạch, không biết có thể luyện thành loại hình gì pháp bảo. Tống Thư Hằng âm thầm ngắm nhìn trong tay huyết thần toàn. Nhưng là, hắn chỉ cần nghĩ đến đây. Huyết thần toàn là rất nhiều người bị tế sống giết chết sau hình thành đồ vật, trong lòng liền có chút ngạnh ngạnh. Đây là nhân chi thường tình. Dù sao nếu như ngươi biết một khối đá quý rất chân quý, nhưng nếu khối này đá quý là từ hàng ngàn hàng vạn nhân loại thi thể, thi dầu, ngưng tụ mà thành, ngươi coi như biết nó là bảo vật vô giá, trong lòng cũng hội ngạnh ngạnh. Nếu như có thể mà nói, Tống Thư Hằng muốn đem nó đổi thành đồng giá thích hợp bảo vật của mình. Nhưng mà, khi Tống Thư Hằng thông qua Thất Sinh Phù phủ chủ điện thoại lúc, thật xin lỗi, ngài điện thoại đã thiếu phí, xin ngài tục giao tiền điện thoại, tạ ơn. Sorry, your telephone charge is over, du bi sắc re ne it dan you. Không phải đâu, ta nhớ được mình còn có rất nhiều tiền điện thoại, làm sao lại thiếu phí hết? Tống Thư Hằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đột nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện. Thất Sinh Phù phủ chủ, giống như tại lớn biển chỗ sâu cái nào đó thần bí trên đảo nhỏ giáo hoang dại đám nhân loại biết chữ hán tới. Cái kia bên cạnh điện thoại có thể đánh thông cũng rất không tệ. Còn tiền điện thoại cái gì đều là phù vân ác. Lại thêm Tống Thư Hằng không có khai thông quốc tế đường dài, lời này phí tự nhiên là quý bay lên. Tiên Nông Tông bên trong, tất cả sống sót đệ tử trên mặt che kín sầu khổ chi sắc. Tiên Nông Tông lần này thu đi tinh anh cơ hồ tử thương sạch sẽ. Liền ngay cả tông chủ đều là bị chính năng sư huyên cùng 10 cách đệ tử liều mạng mang về. Hiện tại Tiên Nông Tông yếu ớt đến cực điểm. Nếu như phủ cận có cái gì thế lực đối địch muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, hậu quả khó mà lường được. Tông chủ thương thế rất nặng, hắn đã bắt đầu bàn giao hậu sự. Chính năng bản này, Tiên Nông Kinh, ghi lại chúng ta tông môn hết thảy huyền bí, ta hiện tại đưa nó giao cho ngươi. Tông chủ run rẩy móc ra một quyển kinh văn, dốc hết toàn lực đối chính năng nói. Mặt khác, mời ngươi nghĩ biện pháp đem Chính Đức tìm trở về, để hắn kế thừa vị trí tông chủ đi. Tiên Nông Tông quá nhỏ, ta đã để ngươi lưu tại Tiên Nông Tông nhiều năm như vậy, thua thiệt ngươi rất rất nhiều. Lấy tư chất của ngươi, đủ để tiến vào so Tiên Nông Tông tốt hơn gấp mấy trăm lần danh môn đại phái. Theo đuổi cảnh giới càng cao hơn đi, không cần bị Tiên Nông Tông trói buộc. Tông chủ bùi ngùi mãi thôi. Chính năng đỏ hồng mắt tiếp nhận Tiên Nông Kinh, cẩn thận từng ly từng tí lật xem. Lấy hắn tứ phẩm tu sĩ trí nhớ, một bản Tiên Nông Kinh đảo mắt liền nhớ kỹ tại não hải. Trên đó liền có quan hệ với Thất Hoàng Diệu Quả làm thuốc chi pháp. Thất Hoàng Diệu Quả chân chính tác dụng chính là trị liệu thiên kiếp tổn thương. Cái này công dụng liền ngay cả Tiên Nông Tông các đệ tử cũng không biết. Cái gọi là huyệt trống không đến gió chính là cái đạo lý này. Bên ngoài liên quan tới Thất Hoàng Diệu Quả các loại công hiệu thần kỳ lưu truyền sôi sùng sục. Tiên Nông Tông đệ tử cũng còn cười nhạo ngoại giới truyền ngôn ngu xuẩn. Đối xử mọi người ôn hòa chính ngôn từng hướng Tống Thư Hằng giới thiệu. Tô Thị A Thất cùng Tiên Nông Tông ăn oán. Lúc cũng chế xếu ngoại giới truyền ngôn quá mức hư giả. Nhưng Thất Hoàng Diệu Quả chân chính công hiệu chính là trị liệu thiên kiếp tổn thương sử dụng. Điểm ấy chỉ có Tiên Nông Tông cao tầng số ít mấy người biết. Chính năng nhẹ nhàng khép lại Tiên Nông Kinh, nhìn về phía tông chủ. Yên tâm đi tông chủ, Chính Đức hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Tông chủ mỉm cười nhẹ gật đầu, giãy giụa lấy mở miệng, muốn lại nói vài lời. Nhưng vào lúc này, chính năng bên người kiếm gỗ đột nhiên chém ra, kiếm quang lóe lên, lưu loát cắt đứt tông chủ đầu. Tông chủ máu tươi bão táp, trước khi chết, hắn hai mắt không dám tin nhìn lấy chính mình đắc ý đại đệ tử. Không nghĩ tới, đã tại cuối cùng, ngươi vẫn như cũ. Chọn chính đức. Chính năng vung đi trên thân kiếm vết máu thản nhiên nói. Ngay tại vừa rồi, ta ở trong lòng như thế nói với chính mình. Nếu như tại sau cùng thời điểm, sư phụ mở miệng để cho ta kế thừa Tiên Nông Tông. Như vậy đi qua đủ loại ta đều để hắn tan thành mây khói. Ta thậm chí có thể hào hào bồi dưỡng chính đức sư đệ. Tại hắn có thể một mình gánh vác một phương thời điểm. Để hắn kế thừa Tiên Nông Tông vị trí tông chủ. Sau đó, ta có thể an tâm theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Ta không quan tâm cái này Tiên Nông Tông tông chủ vị trí. Nhưng là, ngươi luôn miệng nói lấy thiếu ta nhiều năm như vậy. Cuối cùng tại lựa chọn tông chủ người thừa kế lúc, lại chưa từng cân nhắc qua ta. Chính năng châm chọc nói, hắn là Tiên Nông Tông từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài. Đông đảo sư đệ trong mắt Tiên Nông Tông chiến lược đệ nhất nhân. Ôn Nhu đại sư huynh. Các đệ tử đều cho rằng, tông chủ, chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng mà buồn cười là, tông chủ đang suy nghĩ người thừa kế lúc nhưng chưa bao giờ cân nhắc qua hắn. Mà lý do là bởi vì cảm giác Tiên Nông Tông bạc đãi hắn. Cảm giác hắn không nên bị vây chết tại Tiên Nông Tông bên trong. Cho nên vị trí tông chủ liền căn bản không có phần của hắn. Đây là cái gì lý do? Kiếm gỗ trở vào bao, tông chủ thần hình câu diệt. Tiên Nông Tông còn sót lại xuống để tử trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phát sinh trước mắt hết thảy. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Giống như nằm mơ. Làm sao có thể Tiên Nông Tông mạnh nhất chính năng sư huynh, vì sao lại giết tông chủ? Rõ ràng chính là chính năng sư huynh tân tân khổ khổ đem tông chủ từ Nguyệt Đa Tông bên trong mang ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Đối xử mọi người ôn hòa chính ngôn lớn kêu thành tiếng. Hắn điên cuồng nhào về phía chính năng, lộn xộn quơ nắm đấm của mình. Vì cái gì? Nếu như ngươi nhất định phải một cái lý do lời nói. Rất đơn giản. Ta chỉ là dựa theo sư phụ sau cùng nguyện vọng. Thoát ly Tiên Nông Tông cho ta trói buộc. Theo đuổi cảnh giới càng cao hơn thôi. Chính năng sư huyên nhẹ nhõm tránh né lấy chính ngôn công kích cuối cùng. Hắn một kiếm điểm ra. Mũi kiếm tại chính ngôn cái chán nhẹ nhàng vẩy một cái kiếm mang thổ lộ. Chính ngôn cái chán bị chém ra một đạo vết máu. Nhưng chính năng. Nhưng không có lấy tính mạng của hắn. Sau đó trên thân kiếm một đạo kình lực phun trào đem chính ngôn đánh lui ra. Cho nên ta chỉ là hoàn thành sư phụ di nguyên thôi. Chính ngôn thản nhiên nói. Lúc này trên bầu trời có ba đạo nhân ảnh hạ xuống. Phường giao thông. Một mặt dữ tợn cuồng phách ma quân khống chế lấy một kiện con thoi trạng phi hành pháp khí. Bên cạnh hắn là áo sợi rách dưới nhưng như cũ có thể phong độ phiên phiên công tử Hải. Cùng khuôn mặt bị khói đen che phủ An Chi ma quân. Xem ra ngươi bên này cũng thuận lợi kết thúc. Công tử Hải khẽ cười nói, hướng về chính năng vươn tay ra. Đã đến giờ, chúng ta muốn đi, chính năng huynh. U, V, K, W, W, M. Chính năng gật đầu, nắm chặt công tử Hải tay đạp vào cái kia con thoi trạng phi hành pháp khí. Chính năng. Sau lưng chính ngôn gầm thét. Ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành. Thật thú vị kết luận. Nhưng mà, từ khi trở thành tu sĩ một khắc kia trở đi, ta liền từ không nghĩ tới mình có thể an ổn chết. Chính năng xoay đầu lại, vẫn như cũ là thư sinh bộ dáng, nhưng khí chất lại càng thêm sắc bén. Ta cả đời này, hoặc là đến chứng đại đạo thành tựu bất hủ, hoặc là oanh oanh liệt liệt chết đi. Nếu như ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, thì không nên trở thành một vị tu sĩ. Công tử Hải lộ ra vẻ tán thành. Tiếp lấy a. Chính năng đột nhiên chuyển tay ném đi, đem quyển kia. Tiên Nông Kinh. Ném về chính ngôn, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Phía trên này ghi lại Tiên Nông Tông truyền thừa, các loại huyền bí. Các ngươi đi đem chính đức sư để mang về đi. Sư phụ nguyện vọng thứ hai, không phải để hắn trở thành tông chủ sao? Chính ngôn bắt lấy Tiên Nông Kinh, trong mắt vô tận hận ý. Các ngươi liền trông coi Tiên Nông Tông nho nhỏ đạo thống tại an ổn bên trong chết đi. Nếu như trong các ngươi ở giữa có người có thể có cốt khí điểm, mang theo đối ta căm hận thật tốt mạnh lên, sau đó tới tìm ta báo thù. Đương nhiên, các ngươi gặp lại cơ hội của ta rất xa vời. Từ nay về sau, chúng ta sự chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Thời điểm gặp lại, các ngươi đối với ta mà nói, sẽ chỉ là trên mặt đất không có ý nghĩa sâu kiến. Công tử Hải khẽ cười nói. Chúng ta ứng cần phải đi, nếu không Tô thì A Thất muốn đuổi tới. Cuồng phách ma quân thôi động dưới chân phi hành pháp khí, đằng không mà lên. Trên mặt đất, Chính Ngôn ôm Tiên Nông Kinh, ngửa mặt lên trời gào thét, lệ rơi đầy mặt. Tại hắn xung quanh là một đám còn đang ngẩn người bên trong Tiên Nông Tông đệ tử. Chính Năng huynh thật đúng là ôn nhu người đâu. Công tử Hải khẽ cười nói, hắn chỉ là Chính Năng đem Tiên Nông Kinh ném trả lại Tiên Nông Tông sự. Nói thế nào nơi này cũng là sinh ta nuôi ta địa phương đây. Chính Năng nhẹ nhàng cười một tiếng, trên người khí thế tán đi, một lần nữa hóa thành một vị nhu nhược thư sinh hình. Giả từ bi. An Chi Ma Quân hử lạnh nói. Ngươi không hiểu An Chi Ma Quân. Công tử Hải cười nói. Đúng vậy, An biết huyên ngươi không hiểu. Chính Năng lại dò hỏi. Thất hoàng diệu quả tới tay sao? Đương nhiên. Công tử Hải lật tay, lộ ra cái viên kia thất hoàng diệu quả, sau đó lại móc ra cái kia ba cái. Huyết thần toàn A. Huyết thần toàn làm sao chỉ có ba cái? Không phải bốn cái sao? Chính Năng nhíu mày. Nửa đường đã xảy ra một ít vấn đề, bất quá không quan hệ. Ba cái cũng đúng lúc đủ ba người chúng ta sử dụng. Còn cuối cùng một cái chắc chắn sẽ có cơ hội tìm trở về. Công tử Hải cười nói. Thôi được. Chính Năng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một nhóm bốn người thân ảnh biến mất với thiên tế. Tiến về thần bí. Vô Cực Ma Tông. Tống Thư Hằng nhưng lại không biết. Tại hắn điện thoại di động ngoài vùng phủ sóng không thể lên lưới thời điểm. Cửu Châu Nhất Hào quần Lý Chính phi thường náo nhiệt. Toàn thể thành viên Bạch Chân Quân vừa mới liên hệ ta. Hắn nói tiếp qua hai chừng 10 ngày liền xuất quan. Đi đón hắn người quyết định không? Hoàng Sơn Chân Quân tại trong đám đặt câu hỏi. Lúc trước Bắc Hà tán nhân hố Tống Thư Hằng đón lấy. Tiếp đãi Bạch Chân Quân nhiệm vụ. Lúc Hoàng Sơn Chân Quân vừa vặn không ăn lai. Cho nên mới có câu hỏi này. Bắc Hà tán nhân nói. Ha ha, Bạch Chân Quân rốt cuộc muốn xuất quan sao? Thư Sơn áp lực đại, Tống Thư Hằng tiểu hữu chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên thừa cơ hội đem ô tô giá chiếu thi ra đi. Thuận tiện có rảnh ta an bài ngươi đi học lái phi cơ đi. Cuồng Đao Tam Lãng. Học máy bay giá chiếu hẳn là không còn kịp rồi đi. Đến lúc đó trực tiếp để Tống Thư Hằng bồi tiếp Bạch Chân Quân cùng một chỗ học không phải tốt hơn. Vạn nhất xảy ra vấn đề, Bạch Chân Quân còn có thể dùng ngự kiếm phi hành mang theo Tống Thư Hằng thuận lợi chạy trốn. Ân. Phải nói Bạch Chân Quân học máy bay nhất định sẽ xảy ra vấn đề à. Nhất định xe máy bay rơi à.